Một tia sét lại đánh xuống, tiếng sấm vang dội rất lớn. Cố Tịch ngửa đầu lên để cho những giọt mưa lạnh lẽo tí tách rơi trên khuôn mặt mình. Mây đen nặng nề, không thể nhìn rõ ràng phía trên có gì. Nhưng mỗi khi sấm sét vang lên, Cố Tịch mơ hồ nhìn thấy một bóng người gầy gò, toàn thân run rẩy dưới ánh sấm chớp thang đầu. Bàn tay trắng nõn của người ấy lặng lẽ mở ra hai viên đá đen bóng trong suốt không tì vết rơi vào lòng bàn tay. Cố Tịch cầm những viên đá ấy lên, đưa chúng trước mắt để chúng chắn đi ánh sáng trắng chói lóa từ tia sét trên trời. Nàng vẫn có thể nhìn rõ cảnh tượng trên trời, những viên đá đen bóng như thể một loại kính mát, thật sự rất phù hợp. Cố Tịch nghĩ vậy, đột nhiên phát hiện trong biển sấm, thân ảnh kia dần dần biến mất, không thấy đâu nữa. Một đạo thần thuật sáng lên, giống như ánh sáng bình minh xuất hiện từ biển mây, mang theo luồng gió mát của buổi sáng. Đó là thần thuật của Thái Sơ Thánh Địa. Nắng sớm biển mây, mặt trời mọc mông lung, ánh sáng rực rỡ, giữa biển sấm cuồn cuộn, tạo ra một vùng không gian trống. Cố Bạch thì thoát khỏi sự áp chế của lôi hải, bay lên trong điện quang lửa đá, hướng về phía hình dáng trong suốt trước mặt. Hắn vươn tay, chạm vào cánh tay đó. Mọi thứ bỗng nhiên lặng yên trở lại. Cố Tịch đứng dưới mặt đất, trước mắt nhìn bóng dáng của Cố Bạch Thủy đang lơ lửng trên không trung, không hề nhúc nhích. Sau đó, cơn mưa sấm chớp trắng bị một lớp ánh sáng tím u ám và yên tĩnh quét sạch. Tia sáng tím và điện xẹt vàng lên, Cố Bạch Thủy rơi xuống mây, cơ thể cứng đờ, rơi xuống một cách chết lặng. Trên thảo nguyên xuất hiện một cái hố sâu, trong hố là Mộng Tinh Hà. Hắn vỗ vỗ bụi đất trên người, ngẩng đầu lên và thấy Cố Bạch Thủy cũng đang rơi xuống. Nhưng một lúc sau, sự im lặng trên thảo nguyên không có thêm bất kỳ tiếng động nào nữa. Mộng Tinh Hà nhíu mày, nhảy ra khỏi hố sâu, quay đầu lại nhìn. Hắn thấy Cố Bạch Thủy lơ lửng cách mặt đất khoảng một thước, bị một thiếu nữ họ Cố dùng pháp thuật đỡ lấy. Gió cuốn cỏ cây xung quanh, Mộng Tinh Hà lại chìm vào suy nghĩ. Nửa canh giờ sau, trời tạnh, mây đen trên thảo nguyên chỉ còn lại một lớp mỏng. Cố Tịch rời khỏi chỗ dưới cây, trở về doanh trướng trong bộ lạc. Trên thảo nguyên xanh biếc chỉ còn lại một cây cổ thụ nghiêng ngả và dưới cây là hai người, còn lại là đám mây vừa bị đánh tan. Cố Bạch Thủy dựa vào thân cây, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời. Mộng Tinh Hà đứng bên cạnh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng hỏi: "Ngươi đã thấy gì trên mây?" Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời: "Không có gì, ta chẳng thấy gì cả." "Thật vậy sao?" Mộng Tinh Hà nhíu mày, có vẻ không quá ngạc nhiên, vì hắn thấy rõ ràng tất cả sau khi bị xúc tu đánh ngã xuống hố. Ngửa đầu lên, hắn nhìn thấy rất rõ. Cố Bạch Thủy như một vệt sáng lao vào mây đen, né tránh xúc tu ngăn cản, rồi thoát ra ngoài biên giới của biển mây. Cả quá trình đều rõ ràng, nhưng ngay khi Cố Bạch Thủy thoát khỏi mây đen, tất cả xúc tu và bóng dáng khổng lồ trên bầu trời lập tức co rút lại thành một điểm, giống như bị nhốt vào một vật chứa nào đó, không lớn không nhỏ. Ngay sau đó, lôi hải cuồn cuộn dâng lên. Cố Bạch Thủy bước đi dưới ánh sáng trắng của lôi điện, tiến về phía trước. Khi sắp va chạm với con quái vật kia, nó lại biến mất đúng lúc. Rồi một tia lôi đình màu tử sắc bổ xuống, trên xúc tu để lại rất rõ ràng dấu vết của lôi đình pháp tắc. Mộng Tinh Hà cũng nhớ lại cảm giác xúc tu đánh vào người mình, nhưng không giống như là xúc tu do mình tạo ra, có vẻ như nó bị lôi đình bổ ra chóc thịt, trải qua thời gian rất dài bị tra tấn, trong cơ thể vẫn còn sót lại tàn lôi. Cố Bạch Thủy tán thành suy đoán của Mộng Tinh Hà, hắn khi còn ở trên trời đã tận mắt thấy xúc tu bị cháy đen, xa thịt bong chóc. Cái vật phía sau mây kia không có khả năng điều khiển lôi đình, mà nhìn qua như thể đã bị lôi điện tra tấn, hoặc là đã trải qua một nghi thức tẩy lễ rất lâu. Ngươi có gặp phải cái vật trong suốt kia không? Mộng Tinh Hà lại hỏi một vấn đề khác. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. Lúc trước hắn đã nói với Mộng Tinh Hà rằng sao trì trong truyền thuyết là nơi không thể thấy quái vật, nhưng lại có năng lực vô biên. Vậy ngươi có hỏi nó một câu gì không? Nó trả lời ngươi thế nào? Không, nó không trả lời ta. Mộng Tinh Hà sửng sốt một chút, hỏi lại. Không có trả lời. Cố Bạch Thủy lộ vẻ kỳ quái, dường như không hiểu tại sao lại như vậy. Khi ta gặp nó, trong lòng cũng có vài câu hỏi, nhưng nó không trả lời ta bất kỳ điều gì. Trong đầu ta chỉ thấy một khoảng trống rỗng, ngoài cái đó ra không có gì cả. Tại sao lại như vậy? Mộng Tinh Hà không nghĩ ra. Có phải câu hỏi của ngươi vượt qua giới hạn mà nó có thể giải đáp không? Cố Bạch Thủy lại lắc đầu. Không đến mức như vậy. Câu hỏi của ta rất đơn giản. Nếu nó thật sự có toàn tri năng lực thì không thể nào không trả lời được ta. Ngươi đã hỏi gì? Mộng Tinh Hà lại hỏi. Cố Bạch Thủy chỉ lắc đầu, không nói rõ. Trong lòng hắn thực ra có một giả thuyết, vì thế mới hỏi câu hỏi rất đơn giản này. Nếu vật kia trả lời hắn, thì có nghĩa là hắn đã sai. Nhưng điều khiến Cố Bạch Thủy lo lắng là, khi nào không trả lời, không có một chữ, không có hình tượng gì, câu hỏi mà Cố Bạch Thủy đặt ra cho vật đó là: "Ngươi có biết ta là đại sư huynh không?" Nó không trả lời. Nếu không trả lời cũng là một dạng trả lời. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc lâu, nghĩ đến cảnh hắn và Mộng Tinh Hà nhìn thấy xúc tu và cái đầu lâu giữa tầng mây. Cái đầu đó chắc chắn là của bốn chân ra phải không? Đúng vậy, Mộng Tinh Hà đáp. bốn góc thành quan, thêm vào tiếng gầm kỳ quái như vậy, chắc chắn không phải vật gì khác. Vậy, thân thể đâu? Cố Bạch Thủy lại hỏi. Đầu là của bốn chân gia, nhưng thân thể có vẻ không phải là hình dạng ban đầu. Thân thể của bốn chân gia thường giống như một con nai khổng lồ, toàn thân đen nhánh, lông lá rậm rạp. Nhưng cảnh tượng lúc nãy lại là xúc tu bay múa đầy trời, trông rất quen mắt, chỉ có điều kích thước lớn hơn rất nhiều. Mộng Tinh Hà ánh mắt tối sầm, từ từ mở miệng. Đó chính là cái thi thể không đầu, có người đem đầu lâu của bốn chân gia nối vào, tiếp theo gắn vào thi thể không đầu. Vậy nên những xúc tu kia thật sự là từ miệng của thi thể vươn ra. Cố Bạch Thủy lắc đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cũng không biết là ai có thể làm được chuyện kỳ quái như thế, nối đầu lâu vào thân thể không đầu, quả là một ý tưởng sáng tạo đầy sức mạnh. Không gian yên tĩnh, bóng cây chập chờn. Mộng Tinh Hà im lặng một hồi lâu, không có dấu hiệu gì rồi mới lên tiếng. Chẳng có gì kỳ lạ, nối đầu lâu vào thi thể không đầu, vốn dĩ là như vậy. Thi thể là để chuẩn bị cho nó thân thể, còn đầu là để chuẩn bị cho thi thể. Khi hai phần ghép lại, mới thành một bộ hoàn chỉnh. Trường sinh ách thể, hoàn chỉnh trường sinh ách thể. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, ánh mắt chớp nhẹ, như có điều suy nghĩ. Huyết nhục điển có ghi chép về thứ này, có thể sánh ngang với hỗn độn thể, tiên thiên đạo thai, thánh thai, một thân thể thần thánh nhân tạo. Mộng Tinh Hà nhẹ gật đầu, đúng. Cái thi thể không đầu lúc còn sống đã tu luyện huyết nhục điển đến một cảnh giới thâm sâu, nuốt cả một đời lão khất cái, về sau càng thêm hoàn thiện. Mà bốn chân gia bị giam trong đại Phật viện suốt mấy ngàn năm chính là để huyết nhục điển có thể đột phá ràng buộc, thăng hoa đến cực điểm, trở thành một vị thuốc đỉnh cao. Thi thể không đầu không có đầu, chỉ cần gắn đầu lâu của bốn chân gia vào là hoàn hảo. Nói như vậy, vừa rồi giấu trong tầng mấy kia là một trường sinh ách thể hoàn chỉnh. Cố Bạch Thủy trong mắt lộ rõ sắc thái khác thường, càng trở nên sâu thẳm. Hắn nhớ lại tất cả những gì đã trải qua, những chi tiết nhỏ dần dần kết nối lại với nhau. Trường sinh sách, huyết nhục điển, bốn chân gia, thi thể không đầu. Tất cả những âm mưu và dưỡng dục trong suốt mấy ngàn năm, mục đích cuối cùng dường như là để thực hiện trường sinh ách thể trong huyết nhục điển. Nhưng nguyên nhân là gì? Cố Bạch Thủy trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh của đôi mắt trống rỗng tĩnh lặng. Hắn quay lại hỏi Mộng Tinh Hà, ngươi có bao giờ nghĩ rằng trường sinh ách thể chỉ là một vật chứa hoàn mỹ, vậy thì nó là để chuẩn bị cho ai? Mộng Tinh Hà ngẩn người, ánh mắt mơ màng, lông mày níu lại nhưng không trả lời. Ta muốn đi Thiên Tuyết Thành, nơi Bắc Nguyên tuyết rơi, người có muốn cùng đi không? Chập tối, Cố Tịch tìm đến Cố Bạch Thủy và hỏi hắn câu này. Mộng Tinh Hà đứng dưới một tán cây, từ xa quan sát hai người trẻ tuổi. Hắn thấy Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi nhẹ gật đầu. Cố Bạch Thủy đồng ý, hắn cũng muốn đến Thập Lão Thành từ trước, vì vậy quyết định đi cùng. Mộng Tinh Hà đứng đợi ở một bên, nhận thấy không ai hỏi ý kiến của hắn, rồi tự nhủ rằng cũng không sao. Có vẻ như gần 2 giờ nữa trời sẽ không mưa. Nhìn về phía thảo nguyên vô tận, bầu trời đêm trong vắt, những vì sao sáng chói chang treo trên cao. Ba người bắt đầu hành trình trong màn đêm, hai người đi phía trước, một người theo sau. Bước chân của họ nhẹ nhàng, cỏ cây trên đồng không để lại dấu vết gì. Mộng Tinh Hà đi lùi lại phía sau, trong ánh mắt hỗn hợp sáng tối, hắn dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Cố Bạch Thủy và Cố Tịch đi không xa không gần, duy trì một khoảng cách rất vừa phải, yên tĩnh tiến về phía trước. Nhìn từ bên ngoài ba người đi không nhanh, nhưng mỗi bước chân, con đường dưới chân họ dường như tự động rút ngắn lại. Chỉ trong chớp mắt đã đi được một khoảng cách xa, Cố Bạch Thủy liếc nhìn Cố Tịch, cảm thấy có chút bất ngờ. Có lẽ lời nói của Giao Trì Thánh Địa về Thái Thượng Vong Tình thật sự có lý. Cố Tịch mặc dù chỉ ở bán thánh cảnh giới, nhưng có thể dễ dàng sử dụng xúc địa thành thốn, bước đi vô cùng thuần thục, lại không có dấu hiệu mệt mỏi hay chậm chạp. Thái Thượng Vong Tình nói, ta đã từng xem qua một chút những sách cổ về nó. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nói, ánh mắt khẽ chuyển động. Sách cổ có nói, Thái Thượng Vong Tình là một thánh nữ của Giao Trì. Trong một lần ngồi chờ bên giếng cạn để ngắm trời, nàng đã trải qua ngàn năm khổ tư, một đêm đốn ngộ, sáng tạo ra pháp môn này. Pháp môn này yêu cầu tu luyện giả phải có tư chất cực kỳ cao, việc nhập môn vô cùng khó khăn. Trong giai đoạn tu hành ban đầu, khi minh tưởng, thường xuyên sẽ gặp phải tâm ma làm xáo trộn tâm trí, khiến người ta luôn cảm giác mơ màng, mất phương hướng, thường xuyên nghe thấy những tiếng ồn hay ảo giác. Thật vậy sao? Cố Bạch Thủy hỏi, giọng điệu bình thản, mang theo một chút hiếu kỳ, nhưng chỉ là sự hiếu kỳ bình thường, không pha lẫn cảm xúc nào khác. Cố Tịch nghiêng đầu, cảm thấy như mình đang thảo luận vấn đề học thật nghiêm túc với một người bạn khiêm tốn và hiếu học. Nàng nhíu mày một chút, rồi suy nghĩ kỹ và trả lời. Đúng là có tình huống như vậy, đặc biệt là từ tầng thứ 3 trở đi, vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Khi mới bắt đầu, trong tai sẽ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Về sau, khi đi vào ban đêm, trong đầu sẽ có những suy nghĩ không rõ ràng, luôn cảm giác có thứ gì đó đi theo sau, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, không thể nào yên tâm được. Cố Bạch Thủy cảm thấy rất hiếu kỳ, liền hỏi tiếp, vậy ngươi giải quyết như thế nào? Cố Tịch dừng lại một chút, rồi đơn giản trả lời, ta đem bọn chúng chặt thành mảnh, chôn xuống rãnh ở hậu sơn Giao Trì, nhưng mãi không thể xử lý sạch sẽ, chúng có thể tự mình nối lại, từ dưới đất bò ra. Dạ Phong nói, Cố Bạch thì hơi ngạc nhiên một chút, chặt bọn chúng thành mảnh ư. Vậy hóa ra không phải là ảo giác sao, thật sự có những quái vật đi theo thiếu nữ này lúc đêm khuya. Bọn chúng là cái gì? Cố Bạch Thủy do dự một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi. Hồng Phấn Khô Lâu, Bạch Cốt Xa Người, Cố Tích trả lời, vẻ mặt bất đắc dĩ, như đã quá quen với việc giải thích. Chúng là những vật do thần tú đại đế trong mộ tạo ra. Ta và tỷ tỷ đã gặp bọn chúng một lần tại Trường An mấy năm trước, khi đó chúng ta đi qua đạo trường của thần tú đại đế. Kể từ đó, bọn chúng cứ đi theo chúng ta, không cách nào thoát khỏi. Bọn chúng sẽ vào ban đêm gõ cửa sổ, thậm chí bò lên xà nhà, từng chút đáp xuống, dán vào giường của chúng ta. Khi đó ta và tỷ tỷ đều chưa tu hành, chỉ là những cô gái bình thường, chỉ có thể núp trong một góc, cắn răng chịu đựng, chờ đến khi trời sáng mới dám thò đầu ra. Hai cô gái mười mấy tuổi, hàng đêm đều nghe thấy tiếng móng vuốt đỏ như máu gõ vào cửa sổ. Trong đêm tối, chỉ có thể hé một khe cửa để mơ hồ nhìn thấy bóng dáng da người mềm mại đung đưa trên xà nhà. Cố Bạch thì khó có thể tưởng tượng được cảnh tượng đáng sợ này đã để lại bao nhiêu vết thương và bóng tối trong lòng các nàng. Đến bây giờ, những ký ức đó vẫn đeo bám, trở thành những cơn ác mộng không thể xua đi. Chợt Cố Bạch Thủy nhớ lại một việc. Khi còn bé, hình như mình cũng đã từng bị chôn trong mộ, mà chẳng hề biết khi nào trời sáng, phải đợi lão đầu tử và sư muội đến đào mình ra. Nghĩ vậy, có vẻ như cuộc đời mình cũng trải qua nhiều điều kỳ lạ. Cố Bạch Thủy không khỏi cảm thấy một chút ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời, có sợ không? Ừ, lúc đầu rất sợ, ta vốn dĩ đã nhát gan. Cố Tịch vừa nhớ lại vừa nói, hai người nhát gan tụ lại với nhau, một người sợ thì người kia lại càng sợ lại càng thêm sợ. Nhưng mà nếu có một người cố gắng chống đỡ, tạo thêm dũng khí, tình huống sẽ đỡ hơn, không còn sợ như vậy nữa. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, vậy ngươi làm sao chịu đựng được? Cái đó không có đâu. Cố Tích mỉm cười, nhưng trong nụ cười có chút buồn. Trước khi đến giao trì, ta chẳng có dũng khí gì cả, tỷ tỷ đã lừa gạt ta là không sợ, luôn che chở ta. Cố Bạch Thủy khẽ chớp mắt, nhớ lại quãng thời gian mình cùng nhị sư huynh ở Trường An, họ sống ở hai viện khác nhau, Cố Bạch Thủy và Cố Tịch ở một viện, Tô Tân Niên và Cố Thủ ở viện kia. Cả hai viện đều gặp phải những quái vật do thần tú đại đế trong đạo trường tạo ra vào một đêm. Cố Bạch Thủy cùng ra người tạo thành một khung, Tô Tân Niên và đám Khô Lâu trong viện giao đấu quyền cước rất thân thiết. Chớp mắt một cái, giống như đêm qua, nhưng nghĩ lại thì dường như đã trôi qua rất lâu. Trong lúc mơ hồ, Cố Bạch Thủy bỗng nghĩ đến một ý tưởng kỳ lạ. Nếu như những người trong Cố gia đại viện không phải Cố Tịch và Cố Thù, mà là hắn và hai sư huynh, thì khi quỷ vật gõ cửa vào ban đêm, cảnh tượng sẽ như thế nào? Liệu có phải Cố Bạch Thủy sẽ ra tay trước, nếu Tô Tân Niên ngoài cửa, dâng hiến cho sư huynh để cầu sinh hay không? Hay là Tô Tân Niên không biết xấu hổ, sẽ buộc Cố Bạch Thủy thành bánh trưng, rồi ném qua cửa sổ cho đám Khô Lâu bên ngoài xem kịch? Cố Bạch Thủy suy nghĩ lâu, cảm thấy hai khả năng này không hề nhỏ. Dù sao mọi chuyện đều do con người tạo ra, khi nguy cơ đến, Cố Thủ và Cố Tịch sẽ sống nương tựa vào nhau, ôm ấp trong đêm dài để sưởi ấm, còn Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên, đệ tử của Trường Sinh sẽ đối mặt với nhau bằng một quyết định, chẳng ai sống sót cả. Cố Bạch Thủy lắc đầu, hắn có chút nhớ nhị sư huynh. A, à, đây là một tiếng cười lạnh không có ý nghĩa gì, hiện giờ thế nào rồi? Cố Bạch Thủy xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, quay sang hỏi Cố Tịch, bây giờ còn có Khô Lâu nhân gia đi theo người không? Cố Tịch lắc đầu, từ cái đêm hôm đó trở đi, Khô Lâu và gia người đã biến mất, giao trì rất yên tĩnh, Trường An thành cũng trở nên bình yên hơn rất nhiều. Cố Bạch Thủy hiểu, đây là vì lão Hồng Mao đã quay lại đạo trường của mình. Trường An thành từ đêm đó đã bị phong tỏa, cách biệt với thế giới bên ngoài. Mà đêm hắn thành thánh, trong các cửa hàng trong thành, Khô Lâu và hài cốt đều bị thiêu rụi đến 7-8 phần. Tuy nhiên, Cố Tịch không biết chuyện này. Nàng chỉ thấy trong sách xưa ở giao trì một câu chuyện khác. Thần tú đại đế rất căm ghét những người xuyên Việt, càng căm ghét những quái vật đi theo Hồng Mao. Cố Tịch cúi mắt, nhìn thảm cỏ xanh dưới chân, nhẹ nhàng nói, vì vậy ta luôn cảm thấy, chính ta là người đã dẫn đến những quái vật trong Trường An đêm đó, chúng không muốn tha thứ cho ta. Như thể là bị nguyền rủa vậy. Cho đến khi Hồng Mao chết tại đạo trường Trường An, nguyền rủa đó mới thực sự kết thúc. Nói cho nghiêm túc, Cố Tịch không phải là do Cố Bạch Thủy giết chết Hồng Mao quái vật, mà là nó chết trong đêm tối, bị một con đại quái vật đen trong tay kéo vào. Cố Bạch Thủy chỉ thực hiện một động tác rất chậm, giết một con quái vật trắng. Đen và trắng vốn là một cặp, cùng sinh ra và cùng chết, nhưng chính con đen đã kéo Cố Tịch và Hồng Mao quái vật cùng chôn chung. Điều khiến Cố Bạch Thủy bất ngờ là thái độ của Cố Tịch đối với Hồng Mao quái vật trong Trường An thành hoàn toàn khác biệt với thập thánh hội và những lão thánh của họ. Những lão thánh trong thập thánh hội xem Hồng Mao quái vật là bảo bối quý giá nhất, coi nó như át chủ bài quan trọng nhất của mình, và xem đó là cơ hội duy nhất để thay đổi số phận. Nhưng từ thái độ của Cố Tích lúc này, Dường như nàng không hề quan tâm đến sự sống chết của hồng ma quái vật. Thậm chí, trong lời nói của nàng còn có chút chán ghét và lạnh lùng. Nàng không thích những sinh vật quái dị như vậy. Ngươi cảm thấy hồng ma quái vật là gì? Cố Tịch như thể hỏi. Cố Bách Thủy suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu. Rất khó nói, không ai biết hồng ma quái vật đến từ đâu. Cũng không ai biết mục đích sinh ra của chúng là gì. Ít nhất theo những gì ta biết, chúng có ý thức và tư tưởng riêng. Nhưng trong linh hồn chúng dường như bị khắc một quy tắc sắt thép, mãi mãi không thể phản bội. Hồng ma quái vật thường sẽ chết ở trước mặt những người xuyên Việt. Chúng không oán hận, không hối tiếc. Chẳng phải đây là một điều kỳ lạ sao? Đối với những sinh vật có thể suy nghĩ độc lập, việc tự bảo vệ và tham sống sợ chết vốn là bản năng đầu tiên. Hồng ma quái vật lại vi phạm quy luật tự nhiên, cho nên tỷ lệ chúng là sản phẩm được tạo ra là rất cao. Chỉ có điều, Cố Bạch Thủy vẫn chưa tìm hiểu được nguồn gốc và cách thức xuất hiện của chúng. May mắn thay, Cố Tịch là một người xuyên Việt còn sống, nàng có một con hồng ma quái vật và nàng cũng không phản kháng mà kể cho Cố Bạch Thủy nghe về con quái vật này từ đầu đến cuối. Người thủ mộ của Tam Tiên Sinh không có hồng ma quái vật, liệu ông ta có phải là người xuyên Việt hay không, cũng không ai biết rõ ràng. Cố Tịch cảm thấy giữa hồng ma quái vật và người xuyên Việt thật ra không có mối liên hệ tuyệt đối. Lúc ta đến nơi này còn rất nhỏ, xung quanh đều là những khuôn mặt lạ lẫm, ngoài tỷ tỷ ra, chẳng ai là người ta có thể nói chuyện được. Cố Tịch hơi ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng nhìn lên bầu trời đêm xa xăm, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Lúc đó ta không biết mình đến một thế giới như thế nào, cho đến một ngày, khi ở ngoài hậu sơn Trường An Thành, một con hồng ma quái vật xuất hiện từ trong rừng giả. Nó đến cố phủ, ta nhìn thấy nó cũng nhìn thấy ta, nhưng ngoài điều đó ra, trong cố phủ không ai có thể thấy được nó. Cố Tịch nghiêng đầu, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Ta có thể cảm nhận mơ hồ được sự thức tỉnh và ý thức của con hồng ma quái vật. Nó giống như một khôi lỗi hoàn toàn thuộc về ta, nghe theo sự điều khiển của ta. Không thể phản bội, nhưng ta cảm thấy rất kỳ quái. Nếu hồng ma quái vật thật sự là thứ mà thiên đạo ban tặng cho người xuyên Việt, vậy tại sao nó không hiện thân từ lúc ban đầu, mà phải đợi vài năm sau, lại xuất hiện bên cạnh người xuyên Việt? Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt khẽ động, lắng nghe Cố Tịch tiếp tục. Ta thật sự không nghĩ hồng ma quái vật là vật phụ thuộc của người xuyên Việt. Thực ra ta cảm thấy, bọn chúng rất nguy hiểm, rất đáng sợ, có đôi mắt ẩn giấu trong cơ thể bọn nó, luôn quan sát ta. Cố Tịch ánh mắt lấp lánh, sang môi khẽ nhúc nhích, rồi tiếp tục nói thêm, ta có một ý nghĩ, hồng ma quái vật không phải là thứ thiên nhiên sinh ra, mà là do một ai đó, hoặc là một tổ chức thần bí nào đó, âm thầm tạo ra, sinh ra một loại sinh mệnh đặc biệt. Chúng được tạo ra trong một cái xào huyệt. Hồng ma xào huyệt ẩn giấu ở một nơi thần bí mà không ai phát hiện ra trong thế giới này. Mỗi khi có người xuyên Việt bị phát hiện, hồng ma xào huyệt sẽ sản sinh ra một con hồng ma quái vật để theo sát người xuyên Việt đó. Sau đó, bọn chúng sẽ bám theo và tiếp cận người xuyên Việt. Hồng ma quái vật chính là công cụ để giám sát người xuyên Việt. Một ngày nào đó, hồng ma quái vật sẽ thực sự sống dậy và tiêu diệt chính chủ nhân của mình. Thanh âm của Cố Tịch vọng đến bên tai Cố Bạch Thủy. Mặc dù bề ngoài Cố Bạch Thủy không thay đổi sắc thái gì, nhưng thực tế hắn đã mở rộng thánh nhân thần thức, bao phủ hai người vào trong, ngăn cách âm thanh không để truyền ra ngoài. Mộng Tinh Hà từ phía sau cảm nhận được điều này, nhưng hắn không có phản ứng gì, bởi đã quá quen với việc trầm tư về những vấn đề riêng của mình. Ba người tiếp tục đi, nhưng Mộng Tinh Hà đã quen với điều này, vì vậy không cảm thấy hai người họ Cố đang trao đổi một cách kín đáo về một vấn đề rất quan trọng. Ngươi có chứng cứ gì để chứng minh ý nghĩ của mình? Cố Bạch Thủy hỏi đầy nghi ngờ, nhưng Cố Tịch không đưa ra bằng chứng gì thuyết phục. Cô chỉ kể lại một đoạn trải nghiệm. Khi lần đầu nhìn thấy con hồng ma quái vật, ta chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cảm giác sợ hãi, mãi một lúc sau ta mới nhận ra có mối liên hệ giữa ta và nó. Cố Bạch Thủy hiểu ý của Cố Tịch. Ngươi muốn nói là, hồng ma quái vật cần phải nhận chủ, nó phải xác nhận chủ nhân mới có thể trở thành nô bộc của ngươi đó. Đúng vậy, là như vậy, là như vậy. Nhưng nếu như ý nghĩ của ngươi đúng, vậy có nghĩa là người tạo ra hồng ma xảo huyệt không chỉ có thể giao cho hồng ma quái vật những năng lực kỳ quái, mà còn có thể tìm kiếm được những người xuyên Việt ở khắp nơi trên thế giới. Cố Bạch Thủy híp mắt, im lặng suy nghĩ một lúc, rồi ngậm đầu lên nói, nếu có thể làm được những việc này, người đó chắc chắn phải là một đại đế sống. Cố Tịch gật đầu, khả năng không chỉ một. Ngay từ đầu, Cố Tịch đã không cảm thấy hồng ma quái vật là một thứ tốt lành. Bọn chúng có dáng vẻ ghê tởm và kỳ quái, mà Cố Tịch là người rất chú trọng đến sự ẩn giật, nàng ghét hồng ma quái vật, thậm chí ngay từ sớm đã muốn thoát khỏi nó. Sau khi rời Trường An Thành, Cố Tịch và Cố Thủ đã đến Giao Trì. Tại đây, trong những cuốn sách cổ, họ đã hiểu rõ về thần tú đại đế và sự việc liên quan đến đạo trường Trường An. Cố Tịch cho rằng chính hồng ma quái vật đã thúc đẩy Khô Lâu và ra người. Vì vậy họ có cùng một ý định. Trở lại Trường An, họ sẽ vào đế mộ, mượn sức mạnh từ đó để hiến tế cho hồng ma, thứ mà có nguồn gốc không rõ ràng. Cố Tịch không cho rằng hồng ma quái vật là thứ gì đó không thể bỏ qua. Nó chỉ là một con rối và dùng nó để xóa bỏ lời nguyền từ đế mộ thần tú thực ra là rất có lợi. Nhiều người xuyên Việt thường kiêu ngạo, chỉ mong muốn có được tất cả cơ duyên, không tiếc bất cứ giá nào để đạt được ngôi vị đại đế. Nhưng Cố Tích lại có suy nghĩ đơn giản hơn, chỉ cần sống yên ổn là tốt rồi, dù là sống tạm bợ, lâu dài rồi cũng có thể tìm được con đường ổn định. Vì vậy, hồng mao quái vật chết thì chết, không có gì đáng để tiếc nuối. Hai tỷ muội ở Trường An đêm đó đã thu được khá nhiều, thu thập được các pháp khí cổ xưa và rất nhiều túi trữ vật cổ lão. Tất cả đều được cố thủ đóng gói mang đi, rất nhiều. Điều bất ngờ duy nhất là trong đêm đó, trong thành còn có người khác xâm nhập. Cố Tích không hiểu rõ bọn họ làm gì, nàng chỉ cho rằng Cố Bạch Thủy cũng là người tìm kiếm bảo vật trong đế mộ thần tú, hoàn toàn không nghĩ đến. Hắn suýt nữa đã thiêu rụi toàn bộ gia sản của lão hồng mao. Kia, Thái Thượng Vong Tình nói sao? Cố Bạch Thủy lại hỏi. Nghe nói công pháp này càng tu luyện về sau, tốc độ tu hành sẽ càng nhanh, đồng thời người tu hành cũng sẽ càng gần với thiên đạo, trở nên lạnh lùng, xa cách, không còn tình cảm nữa. Nghe Cố Bạch Thủy nói vậy, Cố Tích dừng lại. Nàng trầm mặc một lúc lâu, nhẹ nhàng ngậm mặt lên, với vẻ mặt rực rỡ vô tội nói, theo kinh nghiệm của ta từ kiếp trước, tất cả những công pháp tình tuyệt yêu được chuẩn bị kỹ càng đều là để bị phá vỡ, dùng chúng để hỗ trợ nam nhân vật chính giữ vững tình yêu kiên định. Cố Bạch Thủy ngơ ngác một chút. Vậy thì sao? Vậy thì ta dự định tu hành đến cùng, xem thử cuối cùng vấn đề này sẽ ra sao. Cố Tịch nhún vai, nói, ta không tin có khó khăn như vậy. Nếu không cần tình yêu thì chẳng phải chuyện này sẽ không còn vấn đề sao? Cố Tịch nói rất nhẹ nhàng, tự nhiên như thể đang đùa. Nhưng Cố Bạch Thủy nhìn thấy trên khuôn mặt nàng người lớp da mịn màng, sâu trong đôi mắt trong suốt ấy, một cảm xúc khó phát hiện, đó là sự xa cách và lạnh lùng. Màu sắc của thảo nguyên dần chuyển từ xanh đậm sang xám trắng. Không khí trở nên lạnh lẽo, bầu trời bắt đầu rơi những bông tuyết lác đác. Càng lên phía bắc, Bắc Nguyên là nơi giao thoa giữa cỏ và tuyết. Ba người Cố Bạch Thủy đã đi suốt mấy ngày đêm trên thảo nguyên, cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa thành khổng lồ ở phía chân trời. Kia là Lan Thảo Thành trong năm tòa thảo thành, đây đều là tòa thành lớn nhất. Cố Tịch thở ra một làn hơi lạnh, nói với Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, mắt nhìn tòa thành khổng lồ, bóng đen vươn lên cao. Càng đến gần, tòa thành càng trở nên khổng lồ. Tường thành đen cao vút kéo dài sang hai bên, không thể thấy điểm kết thúc. Mộng Tinh Hà đã nói đúng. Nhưng nếu xét về diện tích, thành cổ Bắc Nguyên còn lớn hơn thành Yêu Thành rất nhiều. Bắc Nguyên nằm ở cực bắc, nơi đây có một đường ranh giới giữa cỏ và tuyết. Thanh Thảo được xây dựng ở bên ngoài, còn Tuyết Thành lại nằm trong đó. Cố Tích hình như rất hiểu rõ bố cục Bắc Nguyên, nàng kiên nhẫn giải thích. Cố Bạch Thủy chưa từng đến nơi này, chỉ có thể yên lặng lắng nắng. Mộng Tinh Hà thì không ai chú ý đến cách nhìn của hắn về Bắc Nguyên. Hắn thậm chí đã lạc mất, không thấy bóng dáng đâu nữa trên thảo nguyên. Lan Thảo Thành có phải là nơi này có rất nhiều hoa lan? Cố Bạch Thủy hỏi một câu thắc mắc. Cố Tịch nghĩ một chút rồi trả lời nghiêm túc, không phải đâu, trong Lan Thảo Thành chỉ có phong lan, không có hoa lan. Bắc Nguyên là nơi đất bùn dài không thể sinh ra hoa. Cố Bạch Thủy nhìn quanh, bãi cỏ xung quanh đều bị tuyết phủ trắng, những nhánh cỏ khô héo, trong bụi cỏ chỉ có vài cọng phong lan khô nhưng chẳng có nụ hoa nào, chỉ có gió lạnh thổi qua làm chúng run rẩy. À, đúng vậy, Cố Tịch tiếp lời. Trước đây trong lịch sử, Tuyết Thành cũng được gọi là Tuyết Hoàng Thành, còn Thảo Thành được gọi là Cỏ Vương Thành. Những người sống trong các thành này đều là quý tộc của Bắc Nguyên, nhưng Tuyết Thành thì có vị trí cao hơn một chút, còn Thảo Thành thì kém hơn một chút. Nhưng chủ thành Thảo và chủ thành Tuyết đều là những quý tộc cổ xưa thuộc tầng lớp cao nhất, họ có quan hệ mật thiết và hay lui tới với nhau. Cố Bạch Thủy gật đầu, rồi lại hỏi, vậy sao lại phải đi vòng qua Lan Thảo Thành? Không phải trước đó người nói muốn đi Thiên Tuyết Thành sao? Cố Tịch nhún vai, nhẹ nhàng nói, Lan Thảo Thành cách Thiên Tuyết Thành cũng không xa, nhưng trong Lan Thảo Thành có một vị bác sĩ rất nổi danh, tên là Đan Thanh Tử. Nghe nói ông ấy là một tu sĩ ngoại lai đến từ Bắc Nguyên, y thuật vô cùng cao siêu, dùng thuốc như thần. Ông ấy được thành chủ Lan Thảo Thành mời mới chọn định cư tại đây. Ngươi không phải nói là đi khám bệnh tìm bác sĩ sao? Hắn chính là Bắc Nguyên nổi tiếng nhất bác sĩ. Cố Bạch Thủy im lặng không nói gì, chỉ khi nghe tới cái tên Đan Thanh Tử thì lông mày mới khẽ giật giật. Đan Thanh Tử, hắn biết rõ, ở Lạc Dương Thành vào đêm mưa, đúng lúc hắn đã gặp qua người này. Cố Bạch Thủy cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại lão gia hỏa này ở đây. Sự an bài của vận mệnh thật sự rất trùng hợp, cừ báo cừ, oán báo oán mà thôi. Ở ngoài cửa thành Lan Thảo, có rất nhiều binh sĩ mặc giáp nặng canh gác. Những binh sĩ này kiểm tra rất nghiêm ngặt, thẩm tra từng người đến thành, xác định thân phận. Cố Bạch Thủy và Cố Tịch đều không có lý do hợp pháp để vào thành, nhưng họ cũng không có ý định tuân theo quy củ, chỉ đơn giản là không quan tâm mà đi vào. Binh sĩ canh thành xem như không nhìn thấy, hoàn toàn không phát giác ra hai bóng người lướt qua trước mắt. Trước khi vào thành, Cố Bạch Thủy đã làm vài động tác với cây cỏ, làm mờ tầm mắt của binh sĩ canh gác. Thánh nhân dù bị thương nặng, vẫn là thánh nhân. Trong thành Lan Thảo cũng có thánh nhân, nhưng không ai để ý đến việc canh gác thành. Vậy thì làm sao có thể phát hiện ra Cố Bạch Thúy? Trong thành Lan Thảo, trên những con phố cổ dài, những dãy nhà cao lớn, hùng vĩ sắp xếp ngay ngắn, hai bên đường, tòa thành có một màu sắc đen tối, tạo cảm giác như một thế giới băng tuyết nghiêm nghị. Ở trung tâm của thành, tòa kiến trúc cao nhất, phát ra những tiếng chuông cổ vọng lại, du dương nặng nề vang vọng không ngừng. Cố Tịch ngẩng đầu lên, quan sát xung quanh, rồi suy nghĩ một lát, sau đó đề nghị với Cố Bạch Thúy, chúng ta chia ra hành động đi. Cố Bạch Thủy nghe vậy nhìn nàng, đoán rằng trong thành Lan Thảo, Cố Tịch cũng có những việc riêng cần phải làm. Điều này lại hợp ý hắn, chia ra hành động sẽ thuận tiện hơn, vì dù sao Cố Bạch Thủy đến đây là để báo thủ, động tác càng nhanh gọn, càng ít người biết càng tốt. Đi thôi, Cố Bạch Thủy đơn giản trả lời. Cả hai cứ thế chia ra hành động, mỗi người đi một ngả, một người đi bên trái, một người đi bên phải, không hề có bất kỳ sự dây dưa hay thảo luận gì về thời gian, địa điểm gặp lại. Một nam, một nữ, mỗi người cứ như vậy, giống như đường ai nấy đi, hữu duyên gặp lại, rất tự tại. Chưa đầy nửa nén hương, bóng dáng của hai người trẻ tuổi đã biến mất vào ngã rẽ. Cố Bạch Thủy dừng lại chậm rãi. Hắn đứng trước một tòa tửu lâu cao lớn, yên tĩnh, như đang chờ đợi ai đó. Một lúc sau, không khí bên cạnh Cố Bạch Thủy có chút dao động. Mộng Tinh Hà không hiện thân, nhưng tiếng nói của hắn vang lên từ không gian xung quanh. Có vẻ như là đi về hướng thành chủ tháp, nơi đó có mùi vị đậm đặc nhất. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, hiểu rằng Mộng Tinh Hà đang nói đến thứ mà hắn cảm nhận được. Từ thảo nguyên bộ lạc đi đến vùng đất tuyết, trên đường đi, Mộng Tinh Hà và Cố Bạch Thủy đều cảm nhận được một khí tức kỳ lạ tràn ngập trong không khí. Mùi này dù ở trong hoàng hôn rừng rậm Đại Phật Viện cũng không rõ ràng, nhưng khi thổi qua thảo nguyên mát lạnh và sạch sẽ, nó lại hiện rõ. Đó là mùi máu tanh, hương vị của sự mục rữa, còn mang theo một chút ngọt ngào khiến người ta dùng mình sợ hãi. Đó chính là mùi từ bốn chân ra, lan tỏa khắp thảo nguyên. Càng đi vào sâu Bắc Nguyên, mùi này lại càng rõ rệt. Cố Bạch Thủy cảm thấy rất khó hiểu. Hắn và Mộng Tinh Hà từ hoàng hôn rừng rậm đi tới nơi này, trên đường chỉ mất khoảng mười mấy ngày, mà bốn góc gia mất tích cũng chỉ mới hơn tháng. Sao mùi này lại lan tỏa khắp thảo nguyên như vậy? Mộng Tinh Hà đi tìm nguồn gốc của mùi, cuối cùng cùng Cố Bạch Thủy gặp nhau tại Lan Thảo Thành. Hắn nói rằng thành chủ trong tháp có mùi nồng đậm nhất. Điều này có nghĩa là trong tháp cao ở trung tâm thành phố Lan Thảo chắc chắn giấu giếm thứ gì đó mà không muốn người khác biết. Đi xem một chút, Cố Bạch Thủy nhìn qua, rồi bước về phía tháp của thành chủ. Bước đi của hắn bình thản, giống như một lữ khách đang đi bộ nhàn nhã trong thành. Khi đi qua đại đạo dẫn đến tháp thành chủ, hắn còn đi ngang qua một tòa nhà cao tầng màu nâu xanh. Tòa lâu này không có bảng hiệu, chỉ có một dấu hiệu là một cây cỏ xanh mọc trên nền đan dược. Cố Bạch Thủy nghe người qua đường trò chuyện, nhắc đến Thần Y Lâu và Đan Thanh Tử, liền ghi nhớ nơi này trong lòng. Còn rất nhiều thời gian, Đan Thanh Tử nếu còn ở Bắc Nguyên, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại. Nửa khắc sau, Cố Bạch Thủy cùng một bóng mờ đi đến gần tháp thành chủ. Hai người nhìn quay một lượt, nhưng lại phát hiện tòa tháp cao vút này, giống như không có lối và rõ ràng, từ tầng dưới cùng đến lầu 17, mọi thứ đều kín mít, không có cửa ra vào. Mộng Tinh Hà quan sát một lúc, rồi phát hiện ở vài tòa lầu nhỏ không đáng chú ý trong thành, có một tia dao động không gian. Tòa hắc tháp này có vẻ chỉ có thể ra vào bằng truyền tống trận, không hề có cửa. Vừa quay lại, Mộng Tinh Hà thấy Cố Bạch Thủy chạy đến gần chân tháp, yên lặng lấy ra một thanh kiếm mỏng như cánh ve, rồi nhẹ nhàng đào một lỗ dưới tường thành. Hắc tháp không có một kẽ hở nào. Cố Bạch Thủy rút ra một thanh kiếm mỏng, dùng nó chặt vào vách tường, cố gắng tạo ra một lỗ. Tuy nhiên, điều khiến Cố Bạch Thủy bất ngờ là tường của hắc tháp cực kỳ dày. Sau khi đào sâu khoảng nửa trượng, hắn vẫn không thể phá vỡ được nó. Cố Bạch Thủy nhíu mày, lại giơ kiếm lên và tiếp tục chặt thêm một nửa tấc đá. Lần này, hắn phát hiện tường đá chỉ còn lại một lớp mỏng. Mộng Tinh Hà xuất hiện sau lưng Cố Bạch Thủy, nhẹ nhàng liếc nhìn. Hắn và Cố Bạch Thủy đều không rõ ràng lắm về những gì ẩn chứa trong tường đá của hắc tháp. Tòa tháp này có chất liệu kỳ lạ, có thể che đậy thần thức, khiến thần thức khi gần sát tường tháp sẽ như bị lún vào bùn, không thể nhận diện rõ ràng, rất khó di chuyển. Cố Bạch Thủy tiếp tục dùng kiếm phá vỡ tường đá. Khi hắn làm như vậy, Mộng Tinh Hà cũng chăm chú theo dõi. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy chậm rãi rút kiếm lên, đâm thẳng vào một tảng đá đen bên trong. Sàng rắc, tiếng vỡ của đá vọng lên, ủng cục, tiếng chất lỏng văng lên, giống như một loại gì đó đang lắc lư. Một giọt màu đỏ chảy ra từ mũi kiếm, sọc theo thân kiếm u lam, chậm rãi lan xuống chuôi kiếm. Cố Bạch Thủy hơi ngây ra, mũi khẽ động, cảm nhận được mùi máu tanh khó chịu. Phốc phốc, tiếng máu văng ra liên tục, bắn tung tóe lên vách tường. Những vết nứt trên tường lan rộng ra, máu tươi như cột nước phun trào, văng khắp nơi. Cố Bạch Thủy lập tức lui lại, rút kiếm tránh xa. Ngay khi mũi kiếm rời khỏi vách tường, toàn bộ mặt tường đá sụp đổ, vỡ vụn. Máu tươi, lẫn xương vụn và dị vật, tràn ra làm đầy không gian trước mặt. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà nhanh chóng lùi lại vài bước để tránh bị dính máu. Nhưng ngay sau đó, đỉnh của Hắc Thạch Tháp đột nhiên vang lên tiếng trống ầm ĩ. Sóng âm dữ dội trào ra, tạo thành những đợt sóng liên tiếp. Một tiếng chuông vang vọng, như thể đang phát ra một cảnh báo. Cố Bạch Thủy hiểu rằng đây là một loại trận pháp trong Hắc Thạch Tháp. Tuy nhiên, ngoài tiếng âm thanh liên tục, không có dấu hiệu nào cho thấy có phản ứng mạnh mẽ từ bên ngoài. Lẽ nào thủ vệ của tòa tháp này lại yếu ớt đến thế? Đang nghĩ như vậy, Cố Bạch Thủy bỗng nhận ra bầu trời trên đầu bắt đầu tối lại. Một đám mây đen khổng lồ từ từ bao phủ lên, lấy Hắc Thạch Tháp làm trung tâm, che phủ cả một khoảng rộng trên mặt đất. Những sợi tơ đen từ bên trong bóng tối rủ xuống, bao trùm lên Hắc Thạch Tháp và các công trình xung quanh, tạo thành một cái lồng lớn. Cố Bạch Thủy thử bước đi, nhưng nhận thấy mặt đất dưới chân bỗng trở nên vô cùng nặng nề, như có một lực hút mạnh mẽ từ dưới đất kéo lên, dường như có một cấm bay trận pháp đang tác động. Mộng Tinh Hà vung tay, cánh tay hắn đắt vào không khí. Không gian xung quanh cứng như thép, khó mà xé rách. Một khí tức sâu thẳm bỗng từ trong Hắc Thạch Tháp bộc phát ra. Những luồng sáng lấp lánh và bóng người xuất hiện trên đỉnh tháp, nhìn tình hình, có vẻ như họ đang muốn bao vây hai người. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà liếc nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên vẻ kỳ lạ. Lúc này bọn họ chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là tránh né chiến đấu mà rời đi, hoặc là mở ra một trận đại chiến. Cố Bạch Thủy phản ứng rất nhanh, hai tay hợp lại, thực hiện một loạt pháp quyết phức tạp. Ánh trăng bạc bao trùm lấy cơ thể hắn, như sóng nước vỗ, rồi từ từ ẩn vào trong không gian, biến mất không dấu vết. Đó chính là Phiêu Miểu Thánh Địa Thần Thuật, Xương Người Thần Hàng. Cố Bạch Thủy cứ như vậy ẩn mình, không để lại bất kỳ dấu vết hay khí tức nào trên mặt đất bằng phẳng, chỉ còn lại Mộng Tinh Hà cô độc đứng một mình. Bên trong Hắc Thạch Tháp, bóng người lần lượt xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, băng giá từ trên cao chiếu xuống. Nhưng kỳ lạ là Mộng Tinh Hà không vội vàng bỏ chạy, hắn chỉ đứng yên, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những người kia. Trốn? Tại sao phải trốn? Giết tất cả bọn họ chẳng phải tốt hơn sao? Mộng Tinh Hà từ trước đến nay không phải là người lý luận, hắn thường không có kiên nhẫn. Nếu đối mặt với kẻ địch chí thế này, Mộng Tinh Hà thậm chí lười biếng lên tiếng. Tay áo hắn vung lên, 10 viên sao sáng lấp lánh bay ra từ trong tay áo, xoay quanh người hắn, chờ đợi mệnh lệnh. Trên thạch tháp, 10 mấy bóng người lao xuống, khí tức sâu thẳm như vực thẳm, cuồng bạo và tàn nhẫn. Nhưng chỉ sau một khắc, một ngôi sao lớn khủng khiếp lao lên từ dưới, xé nát 10 mấy bóng người thành những mảnh huyết vụ. Ngay sau đó, lại thêm một ngôi sao nữa, tiếp theo là một ngôi sao khác. Những ngôi sao nóng bỏng như mặt trời và mặt trăng rơi xuống lan thảo thành, từng viên sao như thật, lấp đầy tất cả ánh mắt. Mặt đất quanh Hắc Thạch Tháp rung chuyển không ngừng. Mộng Tinh Hà một mình đối đầu với hàng trăm người, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và nguy hiểm. Trong khi đó, Cố Bạch Thủy lặng lẽ tránh né những bóng người bay qua bay lại, tránh để bị phát hiện, một mình tiến lên đỉnh Hắc Thạch Tháp. Tháp này có 18 tầng, mỗi tầng đều có những cánh cửa đá đóng chặt. Cố Bạch Thủy chọn một tầng, dùng kiếm mở ra một khe hở, rồi nghiêng người trượt vào bên trong. Mộng Tinh Hà đã thu hút sự chú ý, hắn không cần phải tham gia vào cuộc chiến này. Cố Bạch Thủy có mục tiêu riêng, hắn càng muốn khám phá xem Hắc Thạch Tháp này ẩn giấu điều gì. Khi bước vào trong thạch tháp, một mùi ẩm ướt kỳ lạ từ dưới lan tỏa lên. Không gian bên trong tháp rộng lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Những gian lầu lớn lơ lửng trong không gian mênh mông, giống như những động phủ của tu sĩ ngoài kia. Các gian lầu đều trống rỗng, trong thạch tháp không có tu sĩ nào, tất cả đã bị lôi kéo ra ngoài. Nơi này không có ai nữa. Nhưng khi Cố Bạch Thủy nhìn xuống dưới, hắn lại không thấy bất kỳ dấu vết nào của máu hay sự tàn sát. Đáy tháp rất sạch sẽ, ngoài những phiến đá đen, không có gì khác. Cố Bạch Thủy vừa mới nạy ra góc tường, khi thấy huyết thủy dâng trào, cảnh tượng ấy giống như chỉ là một ảo giác thoáng qua. Ảo giác sao? Cố Bạch Thủy bỗng dừng lại, tay phải nhấc lên, từ trên vách đá hút về một viên đá nhỏ, rồi ném xuống dưới chân. Viên đá rơi xuống không trung, càng lúc càng nhanh, cuối cùng nện xuống sàn đá tầng dưới cùng. Viên đá này chạm vào sàn rồi chìm vào trong, hòa với lưu sa, biến mất không dấu vết. Trận pháp, lại là trận pháp. Cố Bạch Thủy trầm ngâm, đưa tay ra, vững vàng nắm lấy một tòa phù giữa không trung của tòa lầu các lớn. Hắn phá vỡ trận pháp lơ lửng bên trên, giống như ném viên đá, quật đổ tòa ba tầng lầu các xuống đất. Quái vật khổng lồ kêu gào, mang theo tiếng gió xé rách, rơi đập xuống phiến đá bên dưới. Nhưng lạ thay, không có âm thanh nào phát ra. Tòa lầu các cao ba tầng chìm xuống phiến đá, bị nuốt chửng, chẳng còn gì sót lại. Phiến đá dưới cùng dẫn tới một không gian khác. Không gian này có vẻ rộng lớn hơn cả thạch tháp, không biết bên trong có ai không. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ, suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy tốt nhất là không nên động tĩnh gì quá lớn, mà nên yên lặng tiến vào, quan sát tình hình rồi mới hành động. Trong không gian khác, một người đàn ông trung niên mặc thanh y trường bào đang ngồi bên bờ biển máu mênh mông. Ông ngồi yên lặng, ánh mắt dõi vào dòng huyết thủy đỏ đục, tâm tư chìm vào suy nghĩ và do dự. Người trung niên này có vẻ đang lo lắng về điều gì đó, hoàn toàn không chú ý đến mọi vật xung quanh, cho đến khi một viên đá nhỏ từ trên trời rơi xuống, vỡ tung mạch nước, tạo thành những vòng sóng. Người trung niên mới lấy lại tinh thần, nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên trên. Hắc thạch tháp đã bị ai đó tạo ra một lỗ thủng, khiến không gian này và thạch tháp mất liên kết với nhau. Nhưng dù thế nào, ai lại dám ném đá xuống phiến đá bên trên? Chẳng phải tự tìm cái chết sao? Sắc mặt người trung niên trở nên trầm trọng, ông chậm rãi đứng lên, khí thế vững vàng, ánh mắt thâm trầm. Nhưng ngay khi đó, một bóng đen khổng lồ đổ xuống từ trên không, bao phủ dưới chân ông. Người trung niên sửng sốt, rồi ngẩng đầu lên, biểu cảm của ông lập tức thay đổi, trở nên vô cùng đặc biệt. Lần này từ trên trời giáng xuống là một tòa lâu. Một tòa lâu các khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi thẳng trước mặt người trung niên, sữa biển máu cuồn cuộn, bọt nước bắn tung tóe, huyết hải dâng trào dữ dội. Trên khuôn mặt người trung niên, vẻ kinh ngạc ban đầu dần chuyển thành phẫn nộ và lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu, toàn thân tràn ngập luồng khí xoáy cuồng bạo, thân ảnh lập tức bay vọt lên. Người trung niên khoác trường bào màu xanh dự định rời khỏi không gian huyết hải, tiến vào hắc thạch tháp để xem rút cuộc kẻ nào không biết sống chết dám ném dị vật xuống phiến đá dưới đáy tháp. Thân thể hắn đón gió mà vọt lên, hướng về phía lỗ đen trên trời bay tới. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tòa lầu các khổng lồ thứ hai đột ngột xuất hiện chặn ngay trước mặt hắn. Bên trong hắc thạch tháp, kẻ kia lại tiếp tục ném ra một tòa lầu các còn lớn hơn trước. Không chỉ vậy, bà, rồi năm tòa lầu các lần lượt hiện ra từ trong lỗ đen, từng tòa nối tiếp rơi xuống. Trán người trung niên hằn lên gân xanh, hắn vung tay, ánh kiếm sắc bén màu xanh trắng chém thẳng xuống, trực tiếp bổ đôi tòa lầu các chắn trước mặt. Cơn giận dữ bừng bừng, hắn phá nát kiến trúc rơi xuống, lao thẳng vào lỗ đen, thân ảnh dần tiêu tán không còn dấu vết. Không gian huyết hải trở lại tĩnh lặng, ngoài bọt nước cuộn trào và những tòa lầu các chìm vào biển máu, không còn bất cứ động tĩnh nào khác. Một lúc lâu sau, tầng hai của tòa lầu bị chém đôi mới từ từ mở ra, cánh cửa gỗ hé mở. Cố Bạch thì bước ra, đảo mắt quan sát bốn phía, phát hiện xung quanh không có bóng người. Hắn thật sự rời đi rồi sao? Cố Bạch thì thoáng ngạc nhiên. Không ngờ trong không gian huyết hải này chỉ có một người trấn giữ, mà kẻ đó lại hồ đồ đến mức dễ dàng trúng kế điệu hổ ly sơn như vậy. Hắn vận dụng phiêu miểu thần thuật để ẩn giấu khí tức, lại dùng vô số lầu các che mắt trời đất, nhẹ nhàng vượt qua mà tiến vào nơi này. Dưới chân hắn là huyết hải sền sệt, từng gợn sóng đỏ thẫm trôi nổi vô định. Trước đó, hắn đã đào một đường hầm trên hắc thạch tháp, và theo lý thuyết, lối đi đó sẽ dẫn đến đúng nơi này. Người trung niên kia đã đi vào hắc thạch tháp, nhất định sẽ bị cuộc chiến kịch liệt giữa Mộng Tinh Hà và thế lực bên ngoài hấp dẫn. Hắn là một thánh nhân, còn Mộng Tinh Hà là một thánh nhân vương, bị trọng thương. Kết quả trận chiến này ai thắng ai bại vẫn còn chưa rõ. Dù Cố Bạch Thủy không quá lo lắng cho Mộng Tinh Hà, cũng chẳng mang đến an nguy của kẻ kia, nhưng nếu Mộng Tinh Hà có thể cầm chân hắn lâu hơn một chút thì đó cũng là một điều tốt. Trên ngực Cố Bạch Thủy, hư kình chợt lóe lên, vô biên thần thức quét ra như sóng chiều, bao trùm toàn bộ huyết hải tinh hồng sắc. Trong hắc thạch tháp, hư kình không bị bất kỳ ảnh hưởng nào, mọi cảnh tượng đều hiện rõ trong thần thức hắn, không gì có thể che giấu. Hắn lặng lẽ đứng giữa biển máu, thần thức trải rộng. Đột nhiên, khi hư kình chạm đến một thứ nào đó ẩn sâu trong huyết hải, ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phương xa. Sau một khắc, bóng người lóe lên, Cố Bạch Thủy lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tại trung tâm Ôm Dương huyết hải, một tòa tế đàn màu xám đen sừng sững uy nghi. Tế đàn này không lơ lửng trên biển máu, mà gốc rễ của nó cắm sâu xuống, tựa như liên kết chặt chẽ với đáy biển. Cố Bạch Thủy xuất hiện giữa không trung. Ngay bên ngoài tế đàn, hắn cúi xuống quan sát trận pháp màu xám đen bao phủ kín mít trên tế đàn, rồi chậm rãi rút ra một thanh kiếm mỏng màu ulamet. Trước đây, Cố Bạch Thủy chưa từng cảm thấy thanh kiếm này có điểm gì đặc biệt khi còn ở Trường An. Nó quả thực sắc bén vô song, có thể chém sắt như bùn. Nhưng ngoài điều đó ra, nó dường như chẳng hề mang theo uy lực nào khác. Ngay cả khi được biết đây là pháp khí thượng cổ của thần tú đại đế, hắn vẫn chưa từng chứng kiến uy năng thực sự của nó. Mãi đến khi đến Lan Thảo Thành trong lúc dùng thanh kiếm mỏng để cắt qua hắc thạch tháp, hắn mới nhận ra sự đáng sợ của nó. Thanh kiếm này dường như có thể đâm xuyên và che giấu tất cả trận pháp. Hơn nữa, nó không gây ra bất kỳ dao động nào, vô thanh vô tức mà xé mở một đường nứt nhỏ. Cố Bạch Thủy chưa hoàn toàn chắc chắn về suy đoán này nên quyết định thử nghiệm trên trận pháp bao bọc tế đàn. Mỗi kiếm chạm vào lớp màng trận pháp khiến bề mặt hơi lõm xuống, rồi nhanh chóng co lại như thể né tránh. Hắn biết đây là một dạng cảnh giới đặc biệt. Trận pháp cảm nhận được sự xâm nhập, nếu cưỡng ép phá vỡ, nó sẽ lập tức bạo động và phát ra cảnh báo. Nhưng ngay lúc này, một tia hàn khí màu lam nhạt từ mũi kiếm tràn ra, nhẹ nhàng đông kết lớp màng trận pháp, không một tiếng động, thanh kiếm mỏng xuyên vào, giống như cắt qua một tờ giấy. Cố Bạch Thủy khẽ mỉm cười, vẩy tay một cái, mở ra một khe hở vừa đủ. Sau đó, hắn lách mình chui vào trong, khéo léo khép lại trận pháp từ bên trong. Trận pháp không hề có phản ứng, không cảnh báo, không dao động, tự như chưa từng có gì xảy ra. Bước vào tế đàn, Cố Bạch Thủy tiến thẳng đến nơi quan trọng nhất của huyết hải. Ở đó, hắn nhìn thấy một vật thể vô cùng quen thuộc đang nằm trên đỉnh tế đàn. Đó là một đoạn tàn chi phủ đầy lông đen, to lớn và dài ngoằng. Một cái chân sau hoàn chỉnh với móng chân đen nhánh, tựa như móng hươu, chính là một phần cơ thể của Tứ Giác Gia. Cố Bạch Thủy từng tận mắt quan sát sinh vật này bị phong ấn trong đỉnh đen, và bây giờ hắn lại thấy một cái chân của nó bị trưng bày trên tế đàn, không ngừng hấp thụ tinh hoa của biển máu để bồi dưỡng. Hắn đứng bên rìa tế đàn, nhíu mày quan sát. Trên bề mặt tế đàn, những hoa văn cổ quái lan tràn như mạng nhện, liên tục hút lấy huyết thủy dẫn vào cái chân quái dị kia. Cố Bạch Thủy không chắc bộ phận này còn sinh cơ hay không, nhưng ngay khoảnh khắc hắn tập trung lắng nghe, hắn nghe thấy một nhịp tim đập. Cái chân đó đang động đậy, những sợi lông dài màu đen bết lại thành từng cụm chậm chạp đung đưa. Những sinh vật đã chết nhưng lại giống như sống lại, giống như ký sinh trùng nuốt lấy huyết khí từ mẫu thể. Chuyện gì xảy ra vậy? Cố Bạch Thủy không hiểu lắm. Chẳng lẽ nơi này là huyết hải dùng để nuôi lông đen sao? Nhưng Lan Thảo Thành làm sao lại có được thứ này? Có phải là tìm được ngoài hoang dã không? Những bộ lông đen vô số bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của Cố Bạch Thủy. Chúng bắt đầu kéo mạnh. Hành động của chúng thậm chí khiến dưới đùi Cố Bạch Thủy cảm thấy đau nhói, máu me đầm đìa, mùi vị kỳ lạ càng thêm nồng đậm. Cố Bạch Thủy nhíu mày rồi đưa tay ra, tạo ra một ngọn lửa vàng rực cháy bừng. Những bộ lông đen lập tức trở nên mềm yếu, chúng tụ lại thành một đám, xôn xao không ngừng. Cố Bạch Thủy mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại nhận ra điều gì đó, cơ thể bỗng nhiên dừng lại, mắt híp lại, xoay người nhìn về phía khác. Một con hồng mao quái vật xuất hiện, tay đào lên từ tế đàn biên giới, toàn thân đầy huyết thủy, từ trong biển bò lên. Ta đã nghi ngờ vì sao hắn lại yên tâm như vậy. Cố Bạch Thủy lắc đầu thì thầm, hóa ra là còn chuẩn bị hai tay. Bên ngoài Hắc Thạch Tháp, trong chiếc lồng chim khổng lồ màu đen, Mộng Tinh Hà dẫm nát đầu một tu sĩ, rồi vung tay lên, bà ngồi xào huyễn ảnh bay đến tấn công người mặc thanh y trung niên thánh nhân. Thánh nhân trung niên thay đổi sắc mặt, đối mặt với bà ngồi xào hùng dữ, có vẻ như hắn không thể chống đỡ được. Hắn vội vàng lùi lại hai bước, rồi bắt đầu niệm mười mấy đạo pháp quyết. Một cây dâu khổng lồ phá đất mà lên, chắn ngay trước mặt hắn, tạo thành một bức tường kiên cố. Oanh, ngồi xào và vào cây dâu, cả hai đều vỡ vụn, tiêu hao lẫn nhau. Nhưng sắc mặt trung niên thánh nhân tái nhợt, như thể bị một cơn chấn động rất mạnh. Mộng Tinh Hà vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, lại vung tay lên, bà ngồi sao lớn hơn lại bay tới. Thánh nhân trung niên hoàn toàn không thể làm gì với cách chiến đấu thô bạo và đơn giản của Mộng Tinh Hà. Hắn không thể tránh né, chỉ còn cách lựa chọn đối mặt và chống đỡ. Tất cả tu sĩ từ trong Hắc Thạch Tháp đã trở thành hài cốt dưới chân Mộng Tinh Hà. Không ai có thể giúp đỡ thánh nhân trung niên, hắn chỉ có thể một mình đối diện với sinh vật kỳ lạ này. Hắn hoàn toàn không biết gì về Mộng Tinh Hà. Nhưng trong con người sâu thẳm của Mộng Tinh Hà lại thoáng qua một tia màu sắc quen thuộc. Hắn là Đan Thanh Tử, một bác sĩ trong thập thánh hội. Ngôi sao khổng lồ hư ảo liên tục va chạm với cây dâu, mặt đất dưới Hắc Thạch Tháp xạ nứt, rung chuyển dữ dội, nhưng lồng chim vẫn kiên cố như ban đầu. Đan Thanh Tử và Mộng Tinh Hà dùng những thủ đoạn mộc mạc nhất đối đầu nhau ngay trong chiếc lồng ấy. Bên trong Lan Thảo Thành, dân chúng không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được mặt đất rung lắc từng hồi, chấn động phát ra từ lồng chim bên trong Hắc Thạch Tháp. Nhưng lớp lồng này đã ngăn cách gần như toàn bộ dư chấn của trận chiến, khiến người dân chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ như qua màn sương, không thể hiểu rõ. Sau một khắc thời gian chấn động vẫn chưa dứt, những âm thanh đã nhỏ hơn nhiều, tựa như mặt đất đã bị cắt đứt, không còn truyền đi những rung động mạnh mẽ. Có người cho rằng mọi chuyện bên trong Hắc Thạch Tháp đã kết thúc, rằng các đại nhân trong tháp đã chấm dứt cuộc giao tranh. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng đột ngột biến đổi, tất cả mặt đất bên dưới lồng chim đã hóa thành tro bụi, để lộ một vực sâu vạn trượng không thấy đáy. Trận chiến giữa bậc thánh nhân đã chôn vùi tất cả, chỉ còn lại Hắc Thạch Tháp vẫn sừng sững không ngã. Đan Thanh Tử đầu đầy máu, khổ sở chống đỡ. Hắn đã dốc hết toàn bộ vốn liếng, nhưng không hiểu sao, dù cố gắng thế nào, chiêu thức của hắn đều bị đối phương hóa giải một cách dễ dàng. Người kia, dù trông còn rất trẻ, lại như đã nắm rõ mọi hành động của hắn, từng chiêu từng thức đều bị nhìn thấu. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Đan Thanh Tử, ý muốn thoái lui dần manh nha, cây dâu dã hỏa. Khi 13 vì sao đồng thời xuất hiện trước mặt Đan Thanh Tử, kẻ vốn không am hiểu chiến đấu này đã quyết định tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Hàng chục cây dâu cùng lúc bốc cháy dữ dội, biến thành những ngọn lửa hừng hực lao thẳng về phía ngôi sao. Lửa thiêu tinh, tinh áp lửa, một trận đối anh toàn lực bùng nổ, tạo ra kết cục mà ngay cả Mộng Tinh Hà cũng không ngờ tới. Trong cơn hỗn loạn, Đan Thanh Tử bất chấp sinh tử lao tới, giống như một con bướm lao vào lửa, tay cầm một nhánh cây trông hết sức tầm thường, xông thẳng về phía Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà thoáng sững sờ, không hiểu lão già yếu ớt này định làm gì. Quấn quanh, Đan Thanh Tử há miệng thốt ra hai chữ. Ngay lập tức, nhánh cây trong tay hắn hóa thành những sợi dây leo xanh biếc, quấn chặt lấy thân thể Mộng Tinh Hà. Trong khoảnh khắc, cục diện chiến đấu thay đổi. Gương mặt Đan Thanh Tử trở nên dữ tợn, hai tay nâng lấy ngọn lửa phù tang, hung hăng giáng xuống thân Mộng Tinh Hà. Nhưng ngay lúc đó, Mộng Tinh Hà híp mắt lại, hiểu rằng nhánh dây leo này chính là át chủ bài cuối cùng của đối phương. Hắn biết mình khó lòng thoát khỏi trói buộc trong thời gian ngắn, nên lập tức đưa ra quyết định trực tiếp và hiệu quả nhất. Sau lưng Mộng Tinh Hà, một vầng mặt trời rực rỡ kim sắc chợt hiện lên, khẽ rung động, một tiếng nổ vang trời, khủng khiếp, vụ nổ tan phá mọi thứ, khiến toàn thân Đan Thanh Tử bị xé nát, mất một cánh tay, máu thịt bị thiêu đốt thành than đen, một con mắt chỉ còn lại phần xương trắng. Mộng Tinh Hà cũng không khá hơn gì, hắn bao phủ thân thể mình bằng một vầng trăng, may mắn không bị ảnh hưởng quá lớn bởi Thái Dương Tinh Nát, thần thuật. Tuy vậy, hai tay của Đan Thanh Tử vẫn chắc chắn bám chặt vào người hắn, tạo ra hai lỗ thủng kinh hoàng trên cơ thể Mộng Tinh Hà. Hắn phun ra những tia máu đen, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, không hề có biểu hiện quá chấn động. Đây chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, dù bị trọng thương, Mộng Tinh Hà bay ngược ra ngoài, Đan Thanh Tử lại đột ngột điên cuồng phá lên cười. Ánh mắt hắn đầy thù hận, nhìn chằm chằm vào Mộng Tinh Hà rồi gào lên: "Ngươi đi chết đi, đi chết đi." Một vòng hồng màu hư ảnh giống như quỷ mị xuất hiện trên chiến trường, đó là quái vật hồng mao của Đan Thanh Tử, cũng là lá bài mạnh nhất của hắn. Quái vật hồng mao là một thích khách ẩn nấp trong bóng tối, chỉ có một thanh đoản đao màu đen và chỉ có một cơ hội để ra tay. Đan Thanh Tử biết rằng nếu hắn tạo ra thời cơ hoàn hảo, hồng mao sẽ có thể giết chết bất cứ ai, kể cả thánh nhân. Vì vậy, hắn đã hao tổng sức lực, sử dụng tất cả các thủ đoạn để đẩy Mộng Tinh Hà vào tình thế nguy hiểm. Chỉ cần hồng mao xuất hiện sau lưng kẻ địch, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng hồng mao không xuất hiện. Đan Thanh Tử điên cuồng gào thét trong không gian trống rỗng, rồi đột nhiên im lặng, đứng ngẩn ngơ như một thằng hề. Mộng Tinh Hà nghiêng đầu, giơ tay phải lên, chỉ về phía sau Đan Thanh Tử. Phốc phốc, hồng mao hiện ra không một tiếng động, thanh đoản đao màu đen đâm vào cơ thể Đan Thanh Tử, xoay tròn và nghiền nát đan điền của hắn, hơi lạnh, mang theo sự sợ hãi. Trong giây phút cuối cùng của đời mình, Đan Thanh Tử chợt nghĩ đến một điều chưa từng tưởng tượng. Hồng mao, liệu có phản bội chủ nhân? Đan Thanh Tử chìm dần vào bóng tối vô tận, và hình ảnh Mộng Tinh Hà trở thành bức tranh cuối cùng trong mắt hắn. Chủ nhân thật sự của bọn chúng là ai? Lạch cạch, thi thể rơi xuống đất. Mộng Tinh Hà hơi lay động, khóe miệng rớm máu, rồi từ từ nhắm mắt lại. Ánh sáng từ hư không thấm vào cơ thể hắn, phục hồi vết thương trên thân thể. Trong khi Mộng Tinh Hà đang tự chữa trị, quái vật hồng mao đứng bên cạnh hắn, ngây người như một người hầu trung thành bảo vệ Mộng Tinh Hà. Nó đã đổi chủ, và sự thay đổi này diễn ra chỉ trong một hơi thở. Phản bội từ xưa đến nay luôn là điều không thể lường trước được. Một khắc sau, trong không gian huyết hải, một người khác xuất hiện. Mộng Tinh Hà đang cố gắng ngăn chặn vết thương trong cơ thể, theo huyết hải tiến về phía tòa tế đàn đã bị phá hủy một nửa. Cố Bạch Thủy ngồi trên đống phế tích của tế đàn, bên chân là một bộ phận không thành hình của con hồng mao quái vật. Con quái vật này được giấu trong biển máu, khí tức thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Đan Thanh Tử. Cố Bạch Thủy mất một lúc mới có thể ép con quái vật này thành một đống thịt nát, xương cốt tan rã. Nó không phải là con hồng mao quái vật của Đan Thanh Tử, mà là của Lan Thảo Thành. Có lẽ là thành chủ của Lan Thảo Thành. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn Mộng Tinh Hà và nói, hơn nữa, Lan Thảo thành chủ chắc chắn không có ở trong thành này. Không thể nào, nếu động tĩnh lớn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không thể không chú ý đến mà không đến đây. Mộng Tinh Hà hít mắt, nhìn đống tế đàn bị cháy. Với những sợi lông đen vạn vẹo ở trên đó, chân sau to lớn, hắn bỗng nhiên hiểu ra điều gì. Nơi này có phải dùng để tầm bồ tay ếch không? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Ngươi nghĩ sao? Mộng Tinh Hà yên lặng một lúc, ánh mắt trở nên sâu thẳm, u ám, hắn nói. Mười thành của Bắc Nguyên, nhất định có một người hiểu rất rõ về tai ếch sinh học, ít nhất là rất hiểu về cấu trúc cơ thể và thiên phú của bốn chân da, mới có thể nghĩ ra biện pháp này. Biện pháp gì? Cố Bạch Thủy lại hỏi. Một phương pháp có thể khiến chúng phục sinh, dần dần thay chủ. Mộng Tinh Hà mặt không đổi sắc nói, sinh mệnh của bốn chân da thực sự rất ngoan cường, có thể nói họ có bốn đầu sinh mệnh. Chỉ cần cơ thể không bị hoàn toàn tiêu diệt thì họ có thể phục sinh từ những phần còn lại. Phần tàn chi có thể từ từ sinh trưởng thành một con tiểu tứ chân da hoàn chỉnh, rồi lấy lại cuộc sống mới. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra ý của Mộng Tinh Hà. Giống như con giun sao? Nếu bị chặt thành vài đoạn, mỗi đoạn có thể trở thành một cá thể độc lập. Mộng Tinh Hà nhẹ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Thực ra không phải như vậy. Dù cho tàn chi có bao nhiêu phần, linh hồn của chúng chỉ có một phần, cho nên nhiều nhất chỉ có thể phục sinh ở một vị trí trên cơ thể mà thôi. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, rồi hỏi Mộng Tinh Hà một câu. Ngươi có nghĩ rằng 10 tòa hắc thạch tháp trong 10 thành có thể đang nuôi dưỡng thi thể của bốn chân da với mục đích phục sinh chúng không? Mộng Tinh Hà dừng lại một chút, cau mày suy nghĩ, nhưng không đáp lại. Cố Bạch Thủy đứng dậy, nhìn quanh không gian, ngửa đầu nói, ta cảm thấy rất có thể, dù sao. Hắc thạch tháp này, chính nó cũng như một công cụ tế lễ lớn. Rất đáng giá. Một buổi chiều bình thường tại Lan Thảo Thành, mặt đất trong thành đột nhiên xung chuyển dữ dội. Vô số cư dân kinh hãi chứng kiến một con chim đen khổng lồ phủ kín tháp của thành chủ, rồi bất thình lình, cả tòa tháp từ dưới đất trồi lên, biến thành một kiến trúc hình bầu dục khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Trên dưới đối xứng, hai tòa tháp đá màu đen xoay ngược lại, bị một chiếc lồng chim khổng lồ phong tỏa, tạo nên một kiến trúc kỳ quái, trông như một quả mướp đắng. Kiến trúc lơ lửng này có hai tòa tháp trên dưới, mỗi tòa 36 tầng, mang theo vô số bụi đất bay mù mịt, che khuất tầm mắt của cư dân trong thành. Khi bụi mù dần tan, một thanh niên khoác thanh y hiện ra ngay phía trên Lan Thảo Thành. Hắn điều khiển hắc thạch tháp, nhẹ nhàng vươn tay, lập tức khiến tòa kiến trúc khổng lồ thu nhỏ với tốc độ kinh người, biến thành một món linh kiện đen nhánh rơi vào lòng bàn tay hắn. Ở trung tâm Lan Thảo Thành, chỉ còn lại một khe rãnh sâu vạn trượng, không thấy đáy. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ dị này, nhưng cư dân trong thành chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo bóng dáng thần bí kia mà không cách nào ngăn cản. Chỉ trong chớp mắt, người đó đã biến mất. Bên ngoài Lan Thảo Thành, Cố Bạch Thủy khẽ vuốt vật thể đen nhánh trong tay. Bề ngoài của nó tựa như hai bệ thu nhỏ của hắc thạch tháp ghép lại với nhau, rồi được bao bọc bởi một lớp lưới sắt đen dày đặc. Vật này vào tay lạnh lẽo, trọng lượng vừa vặn, không nhẹ không nặng. Cố Bạch Thủy có thể khẳng định món tháp lồng này chính là một loại cổ tế khí mang thuộc tính không gian, cực kỳ chân quý. Đến cả một thánh nhân vương bình thường cũng chưa chắc đã sở hữu nổi một bảo vật như vậy. Nhưng cứ thế mà lấy được ư? Cố Bạch Thủy thoáng ngập ngừng, quay đầu nhìn về phía tàn tích khổng lồ của Lan Thảo Thành, cảm giác như vừa vô tình nhặt được một khối vàng lớn ngay bên vệ đường. Một vật chân quý như thế, vậy mà hắn lại không gặp phải bất kỳ trở ngại nào đáng kể. Cả Lan Thảo Thành, ngoài Đan Thanh Tử đã chết dưới tay Mộng Tinh Hà, thậm chí ngay cả thi cốt của hắn cũng bị tìm thấy trong tháp lồng, trong miếu thờ của thành, vị trí vốn dành cho thánh nhân này lại bị một bức mộc điêu hình Đan Thanh Tử lấp đầy. Kẻ thù còn lại của Cố Bạch Thủy giờ đây chẳng còn lại bao nhiêu. Con đường lên ngôi thành vương đã ngay trước mắt, chỉ cần trị khỏi thương thế, hắn còn có cơ hội xung kích danh hiệu thánh nhân vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhân tộc. Dù vậy, danh vọng này đối với hắn cũng chẳng quá quan trọng. Đan Thanh Tử cùng với thành chủ Lan Thảo Thành, Hồng Mao, Bắc Nguyên có đến 10 tòa cổ thành, chẳng lẽ chỉ có hai kẻ đạt đến cảnh giới thánh nhân thôi sao? Cố Bạch Thủy nheo mắt, lòng dấy lên một cảm giác trống rỗng khó hiểu. Xâm nhập vào một tòa thành lớn, vậy mà chỉ gặp phải một cái xác rỗng, tình cờ chạm mặt một kẻ thù ngoài dữ liệu. Lan Thảo thành chủ đã đi đâu? Tại sao Đan Thanh Tử lại xuất hiện trong không gian huyết hải bên trong tháp thành chủ? Cố Bạch Thủy không rõ lắm. Chỉ có thể suy đoán rằng giữa Lan Thảo thành chủ và Đan Thanh Tử có mối quan hệ mật thiết, nên cố ý để Đan Thanh Tử trấn thủ hắc thạch tháp giúp mình. Tuy nhiên, Mộng Tinh Hà đã đưa ra một đề nghị, hai người bọn họ sẽ chia nhau hành động, càn quét 4 tòa thảo thành khác để kiểm tra xem tình trạng các thành trì này có giống nhau hay không. 10 ngày sau, họ sẽ gặp lại nhau tại Xương Thảo Thành. Cố Bạch Thủy đồng ý với kế hoạch này, sau đó lập tức khởi hành hướng đến Phong Thảo Thành, tòa thành gần nhất. Trước khi rời đi, hắn tiện tay dùng hư kình tìm kiếm tung tích của Cố Tịch. Điều khiến hắn bất ngờ là Cố Tịch dường như đã rời khỏi Lan Thảo Thành. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, nàng đã biến mất trong phạm vi vạn dặm. Ban đầu Cố Bạch Thủy có chút kinh ngạc, nhưng sau khi kiểm tra sổ sách tại thương lâu của Lan Thảo Thành, hắn nhận ra rằng những trận pháp truyền tống có chi phí đắt đỏ chính là phương thức nàng rời đi. Hắn không biết nàng đã đi đâu, có thể là Thiên Tuyết Thành như nàng từng đề cập, cũng có thể là một nơi nào khác. Đồng đạo tu sĩ trò chuyện luôn luôn phải trừ lại 3 phần đường lui, bởi vì tâm đề phòng người khác là điều không thể thiếu, mà ý muốn hại người cũng không thể sơ suất. Đây là bài học mà nhị sư huynh từng dạy Cố Bạch Thủy. Lòng người phức tạp, hắn hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Trước tiên cứ đến Phong Thảo Thành xem thế nào. Sau hè ấy, không biết có phải do khí hậu lạnh giá khắc nghiệt của Bắc Nguyên ảnh hưởng hay không, nhưng Cố Bạch Thủy dường như đã mất đi một phần kiên nhẫn. Phong cách hành sự của hắn cũng trở nên đơn giản và trực tiếp hơn nhiều. Hắn mất vài ngày để từ Lan Thảo Thành đến Phong Thảo Thành, một tòa thành cổ lớn nằm trên vùng đất đen. Sử dụng thần thuật để lẻn vào thành, dùng thanh kiếm mỏng cắt qua trận pháp phòng ngự, Cố Bạch Thủy như vào trốn không người, lặng lẽ tiến đến khu vực trung tâm. Khác với Lan Thảo Thành, trung tâm Phong Thảo Thành không có hắc thạch tháp, mà là một tòa thần miếu màu xám khổng lồ. Giữa lúc dòng người tấp nập vào buổi trưa, Cố Bạch Thủy lặng lẽ lẫn vào đám đông, từng bước tiến vào trong thần miếu. Thần miếu mở cửa cho bách tính vào cúng bái, nên việc canh phòng không quá nghiêm ngặt. Hắn trà trộn vào dòng người, nhìn như thản nhiên xuôi dòng, nhưng thực chất đã tìm ra con đường trực tiếp nhất để tiến vào tòa kiến trúc cao nhất trong thần miếu. Nhưng lần này hắn lại bị chặn ngay trước cửa. Một lão hòa thượng đang tựa vào cửa, nhắm mắt dưỡng thần. Khi Cố Bạch Thủy tiến gần, ông ta chậm rãi mở mắt, ánh mắt ông ta chạm phải hắn, rồi dần dần trở nên quái dị. Ngươi nhận ra ta? Cố Bạch Thủy thuận miệng hỏi. Lão hòa thượng mở miệng, câu nói tiếp theo không nằm ngoài dự đoán của hắn. Giọng điệu chậm rãi, ngắt quãng như thể còn chưa kịp tin vào mắt mình. Ngươi không phải đã chết? hoặc điên rồi sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu. Trong thành Lạc Dương, những lão già hỏa ấy chẳng có chút thay đổi gì, đi đi lại lại vẫn chỉ là những câu nói cũ rích. Tuy nhiên, lão hòa thượng này lại nhớ rất rõ, chỉ một chút là nhận ra Cố Bạch Thủy. Ngươi là thành chủ Phong Thảo Thành phải không? Cố Bạch Thủy vén tay áo lên, rồi ngẩn ngơ nói, ta nhớ lúc trước các ngươi là thành đoàn đến Lạc Dương, tất cả là 5 người, ngoài ngươi ra, còn lại mấy người kia đâu rồi? Có thể nói cho ta biết không? Lão hòa thượng sau khi bị chấn động tâm thần, nhìn Cố Bạch Thủy với vẻ mặt trẻ tuổi hơi nghi ngờ rồi khẽ cười. Làm sao, chỉ bằng ngươi, một tiểu gia hỏa vừa mới thành thánh, mà còn nghĩ đến việc báo thù chúng ta ở Bắc Nguyên sao? Ngươi không biết trời cao đất rộng, hay là chỉ có gan của con nhé thôi? Cố Bạch Thủy trợn mắt, không muốn tiếp tục tốn thời gian với lão gia hỏa này. Hắn tiến lên một bước, tung một quyền đạp nát vài tòa miếu thờ, khí thế thánh nhân khủng khiếp lan tỏa ra. Lão hòa thượng không hề động đậy, vẫn đứng im tại chỗ. Bởi vì Cố Bạch Thủy ra tay không phải vì lão hòa thượng, mà dường như là để xua đuổi những người khác trong thần miếu. Những tiếng hét và âm thanh hoảng loạn vang lên liên tiếp, 10 tên tu sĩ từ chỗ tối bước ra, nhưng khi nhìn thấy lão hòa thượng, tất cả đều dừng lại. Chiến đấu của thánh nhân đối với những người ngoài chỉ là những rung chuyển nhỏ không đáng kể. Lão hòa thượng ra hiệu bằng ánh mắt, và những tu sĩ dưới tay ông ta nhanh chóng tản ra, không có ai quay lại. Thần miếu giờ đây chỉ còn lại 2 người bọn họ. Ta thật không ngờ, ngươi, một kẻ đến để báo thù, lại còn có tâm trạng để quan tâm đến sinh tử của những người phàm trần khác. Đối mặt với sự tò mò của lão hòa thượng, Cố Bạch Thủy chỉ khẽ lắc đầu. Giữa chúng ta có thù, nhưng không cần thiết phải ảnh hưởng đến những người ngoài. Hơn nữa, suốt chặng đường này, ta đã vô tình làm một vài việc tương tự, chỉ khiến căn bệnh trong lòng ta càng nặng thêm. Nếu tiếp tục như vậy, tình hình sẽ không thể thay đổi tốt đẹp. Lão hòa thượng nghe vậy thì hơi ngẩn người, trầm tư một lúc rồi tự nhiên lên tiếng hỏi. Bệnh trong lòng, bệnh gì, ngươi có thể chia sẻ với lão nạp không? Ta đã nghiên cứu Phật đạo hơn 3.000 năm, đối với tâm ma cũng có khá nhiều hiểu biết. Với giọng điềm tĩnh, lão hòa thượng khiến Cố Bạch Thủy hơi bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Hắn trầm ngâm một chút rồi hỏi lại. Giữa chúng ta còn cần phải nói chuyện này sao? Lão hòa thượng nhún vai, người gấp lắm sao? Ngược lại không gấp. Trong thần miếu, nhất định sẽ diễn ra một trận chiến sinh tử giữa hai bậc thánh nhân. Cố Bạch Thủy biết điều đó, lão hòa thượng cũng biết. Hai người bọn họ đã kết thù trong một đêm mưa tại Lạc Dương Thành, và hôm nay chỉ có một người có thể rời khỏi nơi này còn sống. Thế nhưng, lão hòa thượng lại chậm rãi pha trà mời Cố Bạch Thủy. Cả hai giữ nguyên phong thái ung dung, bước đến chiếc bàn đá trong sân viện, đối diện nhau mà ngồi xuống. Đại sư, chúng ta nên nói chút chuyện xấu. Cố Bạch Thủy đón lấy chén trà lão hòa thượng đưa, gật đầu cảm ơn rồi thản nhiên nói, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi có khả năng cao sẽ chết trong tòa thần miếu này. Nhang, uống đi. Lão hòa thượng chẳng buồn chớp mắt, nhấp một ngụm trà, sau đó khẽ nhổ ra. Phi, chưa pha mở, chờ một chút. Cố Bạch Thủy nghe theo, đặt chén trà xuống, khẽ nhíu mày đầy nghi hoặc. Đại sư, ngươi không sợ chết sao? Lão hòa thượng lắc đầu, trên đời này làm gì có ai không sợ chết. Sinh tử vốn là chuyện lớn, có câu rằng đời người chỉ chết một lần, hoặc nặng tựa Thái Sơn, hoặc nhẹ như lông hồng. Nhưng ta lại tin một câu khác hơn. Câu gì? Chết tử tế không bằng còn sống. Lão hòa thượng khẽ lắp chén trà, im lặng một lúc rồi bất đắc dĩ bật cười. Một chiếc lá vàng rơi khỏi cành, bị cơn gió rét cuốn vào góc sân viện, lẫn vào trong đống đất. Nhưng ta thực sự muốn chết. Ông ta ngậm đầu, ánh mắt bình thản như nước. Cho dù hôm nay ngươi không đến, ta cũng chẳng còn sống bao lâu nữa. Cùng lắm là 10 ngày nửa tháng, không có gì khác biệt. Thọ nguyên đã tận, đây là thiên đạo luân hồi. Chết trong tay người hay chết vì tuổi già, với ta mà nói cũng chẳng có gì khác nhau. Cố Bạch Thủy im lặng hồi lâu, lặng lẽ nhìn khuôn mặt già nua của lão hòa thượng. Hắn không ngờ lão lại có thể bình thản chấp nhận cái chết đến vậy. Nhưng ngay sau đó, lão hòa thượng đột nhiên đổi ý. Ông ta chần chừ nhìn Cố Bạch Thủy, nghiêm túc hỏi. Chết trong tay ngươi, có đau lắm không? Xương cốt ta đã già, không chịu nổi dày vò. Nếu có thể, ta muốn một cách chết nhẹ nhàng, ví như nằm phơi nắng mà đi, trông sẽ tự nhiên và thể diện hơn một chút. Cố Bạch Thủy thoáng ngây người, rồi bật cười. Đại sư yên tâm, giết người vốn là sở trường của ta, chỉ cần ngài không phản kháng, ta đảm bảo ngài sẽ chết an lành, lại giữ được thể diện. Lão hòa thượng híp mắt, dường như nghe ra ẩn ý trong lời của Cố Bạch Thủy. Nói vậy, trước ta đã có không ít người bị ngươi tìm đến. Ân, mộ phần đã đào xong, đất cũng đã lấp, bọn họ đều đang dưới đó chờ đại sư. Lão hòa thượng khoát tay áo, chết thì chết, ngươi nói vậy lại khiến ta sởn gai ốc. Thôi, nói chuyện bệnh tình của ngươi đi. Nói đến đây, sân viện bỗng nhiên chìm vào một khoảng lặng sâu thẳm. Nước trà nóng hồi trào ra, xương trắng mờ mịt bay lên. Cố Bạch Thủy cúi đầu, trầm tư một lúc rồi nói. Đại sư, ngươi có nghe qua ép buộc chứng không? Ép buộc chứng? Lão hòa thượng ngả nghiêng một chút, vẻ mặt càng thêm cổ quái. Đây cũng là bệnh sao? Đương nhiên. Cố Bạch Thủy ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Sư phụ ta nói, vạn vật trong thế gian đều có bệnh, chỉ là bệnh có thể xuất hiện ở ngón chân hoặc ở linh hồn. Nhưng dù bệnh ở đâu, nếu nghiêm trọng đến một mức độ nhất định, cuối cùng cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Lão hòa thượng suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy ép buộc chứng rất nghiêm trọng sao? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Lão hòa thượng hơi tò mò. Nghiêm trọng đến mức nào, ta không thể giải thích cho người. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một chút, rồi ngậm đầu lên nói. Nhưng có lẽ nếu nói như vậy, ngươi có thể hiểu đại khái. Lão hòa thượng nghiêm túc nhìn hắn, cúi đầu lắng nghe. Nhưng hắn không ngờ, Cố Bạch Thủy chỉ cần hai câu nói ngắn gọn đã khiến hắn không kịp phản ứng. Trong lịch sử, nhân tộc có rất nhiều người thông minh, trí tuệ vượt trội, thông hiểu thiên toán. Họ mang trọng trách kế thừa văn hóa nhân tộc cũng chỉ là một phần nhỏ trong dòng chảy lịch sử. Số người không quá trăm, ta là một trong số đó. Lão hòa thượng hơi im lặng, khóe miệng giật giật. Muốn mặt sao? Có nghiêm túc, không phải nói đùa. Cố Bạch Thủy vô tội và bình tĩnh đáp. Đây là sư phụ ta trước kia lừa dối ta mà nói. Ta tin, mà sau này mới phát hiện sư phụ nói cũng không sai. Lão hòa thượng không phản bác được, chỉ có thể gật đầu rầu rĩ. Thật vậy sao? Nhưng càng thông minh, càng dễ mắc vào những chứng bệnh kỳ lạ mà người phàm rất khó hiểu. Cố Bạch Thủy tiếp tục nói. Lão hòa thượng hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được nghiến răng, nói, không cần thêm nhiều lời làm nền như vậy, ngươi chỉ cần nói thẳng bệnh của mình là được. Rất đơn giản, Cố Bạch Thủy nói, vì đầu óc nhanh nhạy, biết nhiều thứ hơn, nên khi suy nghĩ về một vấn đề sẽ có thể giải quyết ngay lập tức. Điều này dẫn đến một sự kiện. Khi ta gặp một vấn đề mà không thể nghĩ ra đáp án đúng, không thể xác định một phương án hợp lý thì sẽ rơi vào trạng thái bế tắc và bắt đầu phát bệnh. Lão hòa thượng nghe vậy, trong lòng cảm thấy rất lạ. Ánh mắt hắn lóe lên, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi, bởi vì thông minh, cho nên có một khát vọng toàn trí mạnh mẽ, hoặc có thể gọi là một loại chấp niệm. Nếu gặp phải một vấn đề vượt quá phạm vi hiểu biết của bản thân, thì sẽ sinh ra tâm ma và phát bệnh. Cố Bạch Thủy gật đầu, đúng, chính là ý này, vậy cũng quá huyền bí rồi. Lão hòa thượng tỏ vẻ không hiểu. Điều này đúng là một dạng ép buộc chứng. Nhưng người sống một đời, chắc chắn sẽ có những điều không nghĩ ra, những tiếc nuối và khó khăn cần phải buông xuống. Người làm sao có thể yêu cầu mình nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện? Ngay cả thánh nhân trong lĩnh vực triết học cũng không làm được điều đó. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, không giải thích thêm quá nhiều. Quả thật, người bình thường không thể nào nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện. Dù là con người thông minh tuyệt đỉnh, có trí tuệ như một cá thể yêu duy nhất cũng không thể làm được. Nhưng điều này không phải do thiếu khả năng, mà là do một điều kiện đặc biệt, thời gian, hoặc có thể nói là tuổi thọ có hạn. Cuộc đời ngắn ngủi, dù người thông minh đến đâu cũng cần thời gian để suy nghĩ, để hiểu rõ vấn đề. Nhưng nếu thoát khỏi sự trói buộc của thời gian, nếu có được một tuổi thọ vô tận, có thể suy nghĩ không ngừng nghỉ mãi mãi, thì rất nhiều vấn đề sẽ có đáp án. Chỉ cần vấn đề ấy còn nằm trong phạm vi nhận biết của ngươi, chỉ cần ngươi thật sự chú tâm vào vấn đề đó. Cố Bạch Thủy chính là như vậy. Trong núi, hắn quen với việc suy nghĩ, quen với việc tự mình nghiền ngẫm suốt ngàn năm từ một vấn đề mà suy ra hàng vạn khả năng, rồi lần lượt loại bỏ từng cái, cho đến khi gần nhất tìm được đáp án chính xác. Trong cô độc, thời gian đã trao cho Cố Bạch Thủy khả năng toàn tri, và cũng nuôi dưỡng một thứ dục vọng vô cùng tham lam đàn đỏ. Cái bệnh này rất phổ biến với những người sống trong cô đơn suốt nhiều năm, như những đế vương, những người đã trải qua vô vàn năm tháng dài rằng rặc, tầm bổ ra một thứ bệnh khó chữa. Cố Bạch Thủy biết rõ, thứ bệnh này gọi là trường sinh bệnh, một loại bệnh mà không thể dùng từ hiếm thấy để miêu tả. Nó là thứ độc chỉ thuộc về Cố Bạch Thủy, trường sinh bệnh. Lão hòa thượng trầm tư một hồi lâu, rồi hỏi một câu có phần gây tranh cãi. Giả sử ngươi nói đều là thật, giả sử ngươi thật sự có khát vọng đạt đến toàn tri, vậy nếu ta hỏi ngươi, đại đế cảnh giới phía trên là gì, ngươi cũng có thể nghĩ ra được không? Cố Bạch Thủy bình thản nở nụ cười, đưa ra một câu trả lời khiến lão hòa thượng hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng, không biết đáp lại thế nào. Đại đế phía trên chính là trường sinh, chính là sư phụ ta. Cả đình viện chìm trong im lặng. Một lúc lâu sau, Cố Bạch Thủy mới lại cười lên. Chỉ đùa một chút thôi, người sao lại nghiêm túc thế? Lão hòa thượng khẽ nhúc nhích môi, nuốt xuống lời muốn mắng người. Vấn đề này ta không biết đáp án, nhưng cũng không vì nó mà phát bệnh. Vậy vì sao? Lão hòa thượng hỏi. Đây chẳng phải cũng nằm trong phạm trù toàn trí sao? Bởi vì ta không thèm để ý. Cố Bạch Thủy đáp, dù đáp án là gì, ta không quan tâm, vậy nên không cần phải biết. Nhưng bây giờ, ta gặp một vấn đề mà rất quan tâm, mà lại mãi không nghĩ ra được, nên mới phát bệnh. Lão hòa thượng hỏi, vấn đề này là gì? Thuận tiện nói rõ ràng một chút được không? Cố Bạch Thủy trầm ngâm giây lát, rồi nhẹ gật đầu. Hắn chưa bao giờ có quan niệm giấu bệnh sợ thầy hơn nữa, xem bệnh xong lại diệt luôn thầy thuốc, đôi khi cũng có thể coi là một biện pháp bảo vệ bí mật khá hiệu quả. Vấn đề này ta cũng chỉ mới xác định được trong mấy ngày gần đây. Hắn nhấp một ngụm trà, ánh mắt điềm tĩnh nói, là quan hệ giữa các ngươi và chúng ta. Lão hòa thượng lại hỏi, chúng ta là ai? Các ngươi lại là ai? Có thể nói lại là ai? Có thể nói là hai phe đối lập, người xuyên Việt và thổ dân. Cố Bạch Thủy chậm rãi tiếp lời, các ngươi đại diện cho người xuyên Việt, còn chúng ta là những kẻ sinh ra và lớn lên trong thế giới này. Lão hòa thượng im lặng hồi lâu, chậm rãi uống trà, rồi trầm ngâm nói, xung đột giữa người xuyên Việt và thổ dân sao? Đây thực sự là một vấn đề vô cùng phức tạp. Một bên là những kẻ ngoại lai liên tiếp giáng lâm, một bên là chủ nhân vùng đất này, những người muốn bảo vệ gia viên của mình. Xung đột do không gian sinh tồn chồng lấn là điều tất yếu. Không sai. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mắt, nói, lúc ban đầu, người đầu tiên nói cho ta biết về các ngươi là nhị sư huynh của ta. Khi ấy, ta không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào đối với người xuyên Việt, không căm hận, không thù hận, không chấp nhận, cũng chẳng hiếu kỳ, hoàn toàn không có gì cả. Nhị sư huynh ta là kẻ hay lải nhải, hắn dùng hơn 10 năm trời để giảng giải tất cả mọi thứ về thế giới của các ngươi cho ta nghe. Nhờ vậy, trong mắt ta, các ngươi không còn là điều bí ẩn nữa. Khi không còn bí ẩn, tự nhiên sẽ không sinh ra sợ hãi hay lo lắng. Ta có thể coi các ngươi như những lữ khách đi ngang qua, đời này có thể gặp một hai lần, nhưng rồi cũng vội vàng chia tay, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời ta, như một đống phân bên vệ đường vậy. Chỉ thoáng móc mồi một lúc, nhưng ngươi cũng chẳng ngu ngốc mà đi qua con đường đó thường xuyên. Lão hòa thượng giật giật khóe miệng. Cách ví von đầy tính sỉ nhục này của Cố Bạch Thủy khiến ông không khỏi khó chịu, nhưng vẫn không phản bác gay gắt. Một người thầy thuốc cần có tâm thái bao dung với bệnh nhân của mình. Nhặt viên gạch bên tường lên rồi đập vào mặt tiểu tử này cũng không phải là hành vi phù hợp với phong độ của một bậc cao tăng. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, hít mắt, rồi nói tiếp. Nhưng khi ta xuống núi vào đêm mưa hôm ấy ở Lạc Dương Thành, ta đã phát hiện ra một sự thật hoàn toàn ngoài dự liệu. Hóa ra, phân quá nhiều, trên từng con đường đều có, và mùi thối ấy còn ghê tởm hơn cả những gì ta tưởng tượng. Cố Bạch Thủy thu lại ánh nhìn, hồi tưởng về một câu chuyện, chuyện ở Lạc Dương Thành, chuyện về Lý Thập Nhất, về Tiểu An Mày, về Lý Nhữ. Câu chuyện ấy cũng có một kẻ xuyên Việt không rõ tên, sau khi nhập vào thân xác Lý Thập Nhất, hắn đã hủy hoại tất cả. Vào khoảnh khắc đó, khi ở trong lão diệp phủ, Cố Bạch Thủy đã vô cùng chán ghét số phận mà người xuyên Việt mang đến. Cố Bạch Thủy cảm thấy tiếc nuối cho Tiểu An Mày và Lý Thập Nhất, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Hắn không đến mức vì một câu chuyện đã xảy ra mà xem tất cả những kẻ xuyên Việt là kẻ địch. Điều thực sự đẩy hắn đối lập với người xuyên Việt chính là những lão già ở Lạc Dương Thành. Bọn họ ra tay quá tàn nhẫn, không cần quan tâm đến lập trường, ta chỉ đơn thuần báo thù mà thôi. Các ngươi ở Lạc Dương Thành đã rút gân lột ra ta, vậy ta đương nhiên có lý do để dùng mọi thủ đoạn giết sạch lũ lão bất tử các ngươi. Cố Bạch Thủy lạnh lùng nói tiếp, đây là mối thù riêng giữa ta và các ngươi. Có thù thì báo, thiên kinh địa nghĩa. Lão hòa thượng khẽ gật đầu tỏ ý tán đồng, có nguyên nhân, ắt có kết quả. Bản thân lão, vì sợ chết mà đã trăm phương ngàn kế kéo dài tuổi thọ, ma quỷ ám ảnh, cuối cùng ký thác hy vọng vào Lạc Dương Thành. Này bị tìm đến báo thù, lão cũng không có gì để oán trách. Trường Sinh Môn, đó là một thế lực đầy bí ẩn. Những lão quái vật trong Lạc Dương Thành, bao gồm cả chính lão hòa thượng, từ lâu đã không còn khả năng chống lại Tam Tiên Sinh. Vì vậy, bọn họ đều tìm cách truy cầu một chút cơ duyên liên quan đến Trường Sinh Đại Đế. Không ai trong số họ là vô tội. Ta có lý do để giết các ngươi, nhưng ta lại không có lý do gì để tiêu diệt toàn bộ người xuyên Việt. Cố Bạch Thủy đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm. Sau đó, ta đã có một trải nghiệm ở Trường An Thành, ta và nhị sư huynh gặp được hai người. Một người tên là Cố Tịch, là kẻ xuyên Việt, nhưng khác với các ngươi. Người còn lại là Cố Thủ, một người địa phương chấp nhận người xuyên Việt. Hai nàng là tỷ muội, rất tin tưởng và ỷ lại lẫn nhau. Điều đó khiến ta bắt đầu do dự. Hóa ra, người xuyên Việt và người bản địa có thể cùng tồn tại. Không phải kẻ xuyên Việt nào cũng mang tội ác. Có những người xuyên Việt chỉ vô tình đến thế giới này, họ không có sự lựa chọn nào khác. Lão hòa thượng nghe xong, điều chỉnh lại suy nghĩ của mình rồi trầm ngâm hỏi, vậy thì sao? Vậy nên ta đang suy nghĩ, bản chất của người xuyên Việt là gì? Vì sao các ngươi lại đến thế giới này và sự tồn tại của các ngươi có ý nghĩa gì? Cố Bạch Thủy thở dài, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ và buồn bã. Nhưng cho đến tận bây giờ, ta vẫn không thể nghĩ ra được một lời giải thích hợp lý. Lão hòa thượng sờ râu, trầm tư. Thực ra, bản thân lão cũng không có câu trả lời. Dù là những kẻ xuyên Việt chân chính hay những nhân vật chính trong những câu chuyện xuyên Việt thời xa xưa, dường như chẳng ai có một lời giải thích hợp lý nào cả. Xuyên Việt thì cứ xuyên Việt thôi, tận hưởng cuộc sống mới, có lẽ đó mới là lựa chọn bình thường nhất. Còn truy tìm nguồn gốc, cố chấp tìm kiếm một câu trả lời vốn mờ mịt như ảo ảnh, chẳng phải quá rối ren hay sao? Ta không biết. Lão hòa thượng chọn cách nói thẳng, đưa cho Cố Bạch Thủy một câu trả lời vừa qua loa vừa nghiêm túc. Ngươi đương nhiên không biết. Cố Bạch Thủy cũng không ngạc nhiên, lắc đầu. Người xuyên Việt như hắn thật sự không biết mình đã vào đây bằng cách nào. Muốn biết rõ chuyện này, có lẽ chỉ có thể quay lại núi hỏi sư phó, lúc ấy mới có hy vọng tìm ra câu trả lời. Vậy ngươi bây giờ lựa chọn như thế nào? Lão hòa thượng hỏi. Căm thù tất cả người xuyên Việt, hay là nói một nửa căm thù, nửa còn lại xem tình hình mà quyết định. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thốt ra bốn chữ: không liên quan gì đến ta. Lão hòa thượng hơi sửng sốt: không liên quan gì đến ngươi. Ân. Cố Bạch Thủy có vẻ như đột nhiên nghĩ thông suốt một vài điều, tâm trạng vốn lộn xộn dần dần trở nên trầm tĩnh và rõ ràng. Hắn thở dài, trong mắt lộ ra vẻ dễ dàng và thảnh thơi. Không biết có phải do lão hòa thượng đối mặt với tử vong một cách thản nhiên đã khiến Cố Bạch Thủy có cảm giác khác biệt, giúp hắn tĩnh lại để suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề này. Ta định tiếp tục báo thù, giết sạch lão thánh trong Lạc Dương Thành, rồi sau này tính sau. Những người xuyên Việt khác sống hay chết cũng không liên quan quá nhiều đến ta. Cố Bạch Thủy nói vậy khiến lão hòa thượng hơi bất ngờ. Lão nhìn hắn, giật giật mí mắt, hỏi: cái này chính là người giải quyết? Như thế viết hỏng hết. Đúng vậy, Cố Bạch Thủy đáp. Cố Tịch là người hiểu rõ nhất vấn đề này. Ta gặp nàng, không thể làm gì được nàng. Lúc này thì câu trả lời đã rất rõ ràng. Lão hòa thượng gật đầu nhẹ, nhưng lại không nhịn được phải hỏi thêm một câu: người xuyên Việt đó và thổ dân có mâu thuẫn, xung đột gì không? Người thật sự có thể không quan tâm đến. Gió lạnh thổi qua đình viện, Cố Bạch Thủy im lặng một hồi lâu, rồi bình tĩnh ngọn đầu lên, hờ hững đáp: tại sao lại không? Mọi chuyện đều có liên quan gì đến ta, mà lại trốn tránh dù có vẻ xấu hổ, nhưng thực tế lại hữu dụng. Trước đây mấy ngày, tại một tòa đại Phật viện, mấy đứa trẻ tiên thiên tàn tật chết, ta có mặt tại hiện trường, nhưng không làm gì cả. Đó là lần đầu ta phát bệnh sau khi xuống núi, hy vọng sẽ không có lần thứ hai. Lão hòa thượng hỏi: vì những đứa trẻ vô tội đó sao? Không, vì ta không thích cảm giác mất kiểm soát. Lão hòa thượng chết, hắn chết rất an tường, hồng ma quái vật cũng chết dưới tay Cố Bạch Thủy. Thế nhưng trước khi chết, lão hòa thượng lại có một cách nhìn hoàn toàn khác về bệnh trạng của Cố Bạch Thủy. Ông ta vì nói như một cái cây bám rễ trong lòng hắn, không ngừng lan tràn sinh sôi. Rễ đã gieo xuống, tạm thời không thể trừ tận gốc. Cố Bạch Thủy chọn cách chém đứt những cành thân mọc trên mặt đất, rồi chôn giấu vào nơi bí mật nhất. Không nhìn, không chạm, không quan tâm, cây mọc lên, hắn lại chém xuống. Nhưng lão hòa thượng cho rằng cách đó chỉ là tạm thời ứng biến. Nếu không diệt tận gốc, rễ cây vẫn còn, rồi đến một ngày nó sẽ cắm sâu vào lòng đất, hút hết tâm cảnh của Cố Bạch Thủy, xuyên phá lớp đất mà vươn lên, biến hắn thành một kẻ bị nó chi phối hoàn toàn. Dùng cách kéo dài để kiềm chế bệnh trạng e rằng không phải một lựa chọn đáng tin cậy. Cố Bạch Thủy đáp lại đơn giản mà dứt khoát: đại sư, không cần ngài bận lòng. Cố Bạch Thủy chôn thi thể lão hòa thượng, đồng thời hắn cũng lấy đi một kiện tế khí trong thần miếu Phong Thảo Thành. Bên trong thần miếu có một tôn đại Phật, dưới thân tượng Phật là bốn chân da đang trấn áp một thứ khác, một sinh vật có đầu và hai chân sau. Lão hòa thượng chưa từng nuôi dưỡng nó, chỉ tùy ý nhét nó dưới đó. Mỗi người có một lựa chọn khác nhau. Cố Bạch Thủy mang những thứ đó rời đi, nhưng trước khi chết, lão hòa thượng đã tiết lộ một tin tức. Ngoài ta ra, 9 vị thành chủ còn lại đều đã đến Thiên Tuyết Thành để nghênh đón một số người trở về, một số tiền bối, những kẻ từ tinh không xa xôi quay về. Nếu ngươi muốn báo thù, tốt nhất là hành động nhanh. Nếu chờ những tiền bối kia trở về, cục diện sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Cố Bạch Thủy nghe theo lời khuyên ấy, hắn lập tức khởi hành đến Xương Thảo Thành. Xương Thảo Thành không có thánh nhân trấn thủ, hành động của Cố Bạch Thủy diễn ra suôn sẻ. Hắn lặng lẽ đột nhập vào trung tâm thành, âm thầm tiến đến một tòa lầu cao nhất, rồi cũng âm thầm như vậy, hắn dọn sạch toàn bộ tòa lầu. Sáng sớm hôm sau, cư dân Xương Thảo Thành bàng hoàng nhìn khoảng đất trống đen kịt như vực sâu không đáy giữa thành, không ai nói được lời nào, chỉ có sự yên lặng bao trùm, như thể tất cả rơi vào một giấc mộng hoang đường. Ngay sau đó, Cố Bạch Thủy đứng đợi Mộng Tinh Hà trên thảo nguyên bên ngoài Xương Thảo Thành. Hai người họ đứng đối diện nhau, cách một khoảng vừa phải. Cố Bạch Thủy lên tiếng: trong tay ngươi có hai kiện tế khí. Mộng Tinh Hà khẽ gật đầu: vậy hãy làm một cuộc giao dịch, đưa tế khí cho ta đổi lấy bốn chân tàn chi. Mộng Tinh Hà nghiêng đầu bình tĩnh hỏi lại: vì sao? Vì hai kiện tế khí này đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì, có thể dựa vào ta để trao đổi lấy thứ mà ngươi thực sự quan tâm. Cố Bạch Thủy nói một cách bình tĩnh và nghiêm túc, giống như một thương nhân tinh thông tính toán. Lời nói của Cố Bạch Thủy khiến Mộng Tinh Hà có chút bất ngờ. Hắn quan sát Cố Bạch Thủy từ trên xuống dưới vài lần, mơ hồ cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ trên người hắn. Nghe một chút, Cố Bạch Thủy trầm ngâm, rồi ngẩng đầu lên nói: nếu như ta nói sư muội của ngươi chưa chết mà lại đang ở ngay tại Bắc Nguyên này, ngươi thấy tin tức này có đáng giá để đổi lấy một kiện tế khí không? Nghe vậy, Mộng Tinh Hà dừng lại, yên lặng rất lâu rồi ném cho Cố Bạch Thủy một vật màu trắng xanh, tiếp tục. Cố Bạch Thủy nhận lấy, nhìn mấy lần rồi thu vào tay áo, sau đó nói tiếp: Ta biết câu chuyện liên quan đến trường sinh người ở Hoàng Lương thế giới từ đầu đến cuối không sai biệt lắm. Lâm Thanh Thanh lần cuối xuất hiện là tại cầu Nại Hà trong Hoàng Lương thế giới với thân phận Mạnh Bả. Sau đó khi trường sinh người rời khỏi Hoàng Lương thế giới, Lâm Thanh Thanh cũng biến mất. Ta nghĩ rằng nàng đã rời khỏi Hoàng Lương, đi theo trường sinh người quay lại thế giới của chúng ta. Mộng Tinh Hà hỏi, có chứng cứ không? Chứng cứ là Lâm Thanh Thanh đã làm việc rất nhiều năm tại cầu Nại Hà trong Hoàng Lương thế giới, duy trì trật tự của địa phủ, siêu độ vong hồn luân hồi. Đây là nhiệm vụ mà chủ nhân của Hoàng Lương thế giới giao cho nàng, và sau khi hoàn thành, nàng có thể rời khỏi đó và trở về. Mộng Tinh Hà lại hỏi, ngươi làm sao biết những chuyện này? Sư huynh của ta nói cho ta. Đại sư huynh, chứng cứ chính, ngươi biết. Cố Bạch Thủy sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra câu đó. Mộng Tinh Hà cũng không thay đổi biểu cảm, chỉ hít mắt, không lộ ra chút bất ngờ hay nghi ngờ. Chính như Cố Bạch Thủy đã đoán, Mộng Tinh Hà biết rõ thân phận của hắn. Họ là đệ tử của trường sinh, những câu chuyện giữa họ luôn liên quan đến những bí ẩn mà người đời khó lòng tiếp cận. Hoàng Lương thế giới, Tử Vi đại đế, Di tích Mộng Tông hay Thiên Thủy, tất cả đều là những chuyện mà người ngoài không thể hiểu. Mộng Tinh Hà không hỏi rõ ràng, nhưng sao hắn có thể không nghi ngờ thân phận thật sự của Cố Bạch Thủy? Vậy làm sao người có thể chắc chắn rằng những gì đại sư huynh của ngươi nói đều là đúng? Cố Bạch Thủy nghiêm mặt trả lời, đại sư huynh của ta rất ít khi nói dối, và ông ấy rất có trách nhiệm với những lời mình nói. Nếu như chưa chắc chắn, ông ấy sẽ không dùng giọng điệu khẳng định để nói cho ta về chuyện của Hoàng Lương thế giới. Mộng Tinh Hà nghe vậy, trầm mặc thật lâu. Hắn không phản bác lại lời Cố Bạch Thủy, cũng không khẳng định điều gì, hắn chỉ đang chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện. Cố Bạch Thủy tiếp tục nói, ta biết ngươi có thể gặp sư muội của mình ở đâu, dùng tin này để đổi lấy một kiện tế khí khác. Mộng Tinh Hà suy nghĩ một lúc rồi ném cho Cố Bạch Thủy một kiện tế khí khác. Ở đâu? Thiên Tuyết Thành. Thật sao? Đương nhiên, ta là người rất giữ chữ tín. Mộng Tinh Hà hít mắt, nhìn Cố Bạch Thủy thật sâu vài lần rồi quay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn ném xuống một câu, nếu như là giả, ta sẽ quay lại tìm ngươi, giết ngươi, không chết không thôi. Câu ý hiếp này có sức nặng, khiến người ta phải sợ hãi. Cố Bạch Thủy nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng cũng có chút lo lắng và sợ hãi. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ, vì sự an toàn của bản thân, chỉ còn cách sử dụng một số thủ đoạn không mấy lộng lẫy. Sáng sớm, Cố Bạch Thủy đi vào một tòa thành lớn, hoành tráng. Tòa thành này bị tuyết trắng bao phủ, giống như được xây dựng trong một vương quốc băng sương giữa cơn gió tuyết. Tuy nhiên, đó không phải là Thiên Tuyết Thành, mà là Minh Tuyết Thành, thành phố gần nhất với Thiên Tuyết Thành. Cố Bạch Thủy đến đây bằng truyền tống trận, vì trong Thảo Thành chỉ có một tòa đại truyền tống trận thông hướng Minh Tuyết Thành. Cố Bạch Thủy đi thẳng vào, không chút che giấu, cướp lấy truyền tống trận của thương hội, rồi vào trong đó để truyền tống tới đây. Vì thế, khi hắn vừa bước ra từ trận pháp truyền tống ở Minh Tuyết Thành, đã bị hai thành nhân ngăn lại. Ngươi là ai? Người mặc ngân giáp, ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng Cố Bạch Thủy hỏi. Cố Bạch Thủy thành thật đáp, Cố Bạch Thủy, trường sinh tam đệ tử. Không khí trở nên tĩnh lặng, xung quanh chìm vào im lặng tuyệt đối. Ngân giáp thành nhân sững sờ, miệng mở ra mà không biết nên hỏi tiếp điều gì. Ngược lại, kim giáp thành nhân bên cạnh, ánh mắt yên tĩnh, nhưng đôi mắt đầy vẻ ngưng trọng, nghiêm túc hỏi Cố Bạch Thủy, người tới Minh Tuyết Thành làm gì? Cố Bạch Thủy thản nhiên trả lời, giết các ngươi thành chủ, chỉ bằng ngươi. Ngân giáp thành nhân bật cười một tiếng, định mở miệng trào phúng, nhưng Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, giọng khinh miệt nói, không chỉ mình ta, sư huynh ta cũng tới Bắc Nguyên. Hắn nói trời lạnh rồi, Bắc Nguyên nên hủy diệt. Kim giáp thành nhân đột nhiên có rút con ngươi, giọng khô khốc hỏi, đại tiên sinh hay là nhị tiên sinh? Cả hai đều không phải. Cố Bạch Thủy mỉm cười chân thành, là lão tiên sinh, Mộng Tinh Hà. Minh Tuyết Thành bùng nổ một trận đại chiến giữa các thánh nhân, một bên là hai vị thánh nhân của Minh Tuyết Thành, một bên là tam tiên sinh, kẻ tự xưng là đệ tử trường sinh. Trận chiến này vô cùng kịch liệt. Hai vị thánh nhân của Minh Tuyết Thành giao chiến với đệ tử trường sinh suốt một canh giờ. Từ trong thành đánh ra ngoài thành, thảo nguyên đóng băng nứt vỡ, hóa thành vực sâu, sóng xung kích kinh hoàng và tiếng nổ lớn xuyên thẳng lên tận mây trời. Tu sĩ trong vòng vạn dặm đều tận mắt chứng kiến trận chiến ác liệt kinh tâm động phách này. Khi trận chiến kết thúc, khắp nơi đầy rẫy vết tích hoang tàn, chiến trường chẳng khác nào một vùng đất bị tận thế tàn phá. Ngân giáp thánh nhân bỏ mạng dưới tay đệ tử trường sinh, kim giáp thánh nhân phải thiêu đốt tinh huyết, dốc toàn bộ sức lực mới miễn cưỡng thoát khỏi tay thanh y thánh nhân đáng sợ, bảo toàn được một mạng. Trường sinh đệ tử nhổ đi một tòa kiến trúc không đáng chú ý trong Minh Tuyết Thành, sau đó biến mất không để lại dấu vết. Kim giáp thánh nhân mang theo thân thể tan hoang, gắng gượng bay về phía tây, cuối cùng rơi xuống bên ngoài Thiên Tuyết Thành. Đại tộc lão của Thiên Tuyết Thành lập tức đưa hắn vào thánh địa của lão thành, đặt trong thánh tuyết tháp, vận dụng tinh thần lực phong tuyết để chữa thương, ổn định thần hồn. Mấy ngày sau, Kim Giáp Thánh Nhân từ quỷ môn quan trở về, thoát khỏi ranh giới sinh tử. Hắn kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong Minh Tuyết Thành cho đại tộc lão của Thiên Tuyết Thành. Ngay sau đó, tin tức về hai đệ tử Trường Sinh, Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà đã tiến vào Bắc Nguyên để báo thù cũng truyền đến. Cả Thiên Tuyết Thành phẫn nộ, đại tộc lão sắc mặt trầm như nước, lập tức ra lệnh cho các thành chủ trong thành quay về lãnh địa của mình, truy tìm tung tích đệ tử Trường Sinh trên khắp Bắc Nguyên. Nhưng ngay sau đó, những tin tức chấn động liên tiếp kéo đến. Năm tòa thả thành đồng loạt báo tin, các kiến trúc tế khí trong thành đều bị hai kẻ thần bí đánh cướp. Thanh, một kẻ trẻ tuổi khoác thanh y chính là Cố Bạch Thủy mà Kim Giáp Thánh Nhân từng nhắc đến. Kẻ còn lại khoác cẩm y, hình dạng không rõ ràng, có thể chính là Mộng Tinh Hà trong truyền thuyết. Hai vị đệ tử Trường Sinh hoành hành ngang ngược, cướp sạch ca lão thành Bắc Nguyên, hoàn toàn không hề kiêng nể, thế lực hùng hổ. Lửa giận của đại tộc lão Thiên Tuyết Thành bùng lên ngút trời, thề rằng phải bắt được hai kẻ này, khiến bọn chúng máu chảy nam bước, có đến mà không có đường về. Tin tức lan khắp Bắc Nguyên chẳng khác nào cơn gió rét cắt ra, khiến bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Trời dần tối, phong tuyết sắp kéo đến. Tu sĩ khắp Bắc Nguyên đều biết một trận đại chiến giữa đệ tử Trường Sinh và thập đại lão thành sắp bùng nổ, nhưng không ai hay biết trong Thiên Tuyết Thành toàn bộ các lão thành đã bí mật tụ họp, âm thầm lập mưu cho một âm mưu kinh thiên động địa. Tại Thành Tuyết Tháp, trong đại sảnh, một lão nhân tóc trắng xóa nhưng thân hình lại vô cùng cao lớn cường tráng ngồi ở vị trí chủ tọa. Đôi mắt hắn tuy bình thản, hờ hững quét qua từng người trong sảnh, nhưng sâu trong con người lại phân thần, rõ ràng đang cân nhắc những chuyện khác. Hơn 20 vị đang ngồi trên ghế đều là những nhân vật quyền thế, các thành chủ của Bắc Nguyên thập lão thành, những hoàng thất dòng tộc lâu đời và những thánh nhân đã sống qua nhiều thế hệ. Bên ngoài Thành Tuyết Tháp, tin đồn nổi lên khắp nơi về trận quyết chiến giữa Bắc Nguyên thánh nhân và Trường Sinh đệ tử, khiến bầu không khí trở nên nặng nề, căng thẳng. Nhưng trong Thành Tuyết Tháp, không một thành chủ nào có dấu hiệu rời đi. Hiển nhiên, đây chính là sương mù do đại tộc lão của Thiên Tuyết Thành tung ra, khiến mọi người không thể nhìn rõ tình thế. Lão nhân tóc trắng từ đầu đến cuối không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, như thể hắn là một tảng đá đã tĩnh tọa hàng nghìn năm, lặng lẽ và lạnh lẽo ngồi trên vị trí của mình. Bỗng một thành chủ thảo thành đứng dậy, khuôn mặt khó chịu, giọng nói đầy bất mãn. Đại tộc lão, ta nghĩ mãi mà không hiểu, hai tên Trường Sinh đệ tử thôi mà, sao bọn chúng lại dám làm loạn trên đất Bắc, muốn làm gì thì làm. Trường Sinh đại đế đã chết, kẻ cướp Minh Tuyết Thành kia cũng chỉ mới đạt cảnh giới thánh nhân. Ở đây chúng ta có đến 24 vị đồng liêu, chẳng lẽ còn phải chịu bó tay ở Thành Tuyết Thành, ngay cả về nhà cũng không được sao? Đại tộc lão đã lệnh cho các thành chủ bề ngoài giả vờ truy bắt Trường Sinh đệ tử, nhưng thực chất không ai được rời khỏi Thành Tuyết Thành mà phải ở lại chờ tin tức. Thành chủ Thảo Thành tính tình nóng nảy, không chịu được sự bế tắc, liền buông lời chất vấn. Lão nhân tóc trắng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó hờ hững thốt ra hai chữ: ngu xuẩn. Thành chủ Thảo Thành sững sờ, khí tức nhẹn lại, không hiểu đại tộc lão có ý gì. Không khí trong đại sảnh bỗng trở nên quái dị, im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Những thánh nhân còn lại trên ghế đồng loạt dồn ánh mắt về phía đại tộc lão, chờ đợi một lời giải thích. Lão nhân tóc trắng nghiêng đầu, hí mắt chậm rãi mở miệng: chỉ là hai tên Trường Sinh đệ tử, ngươi có phải đầu óc chưa phát triển đầy đủ không, làm sao lại dám nói ra câu đó? Ngươi sau này đừng làm thành chủ Lan Thảo Thành nữa, từ chức nhường chỗ cho người có năng lực đi, về nhà nuôi vài con heo mà sống. Thành chủ Lan Thảo Thành bị mang đến nghẹn họng, trong lòng đầy uất ức nhưng không dám phản bác nửa lời. Lão nhân tóc trắng vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục nói: môn hạ của Trường Sinh đại đế có 4 đệ tử, đại tiên sinh Trương Cư Chính, nhị tiên sinh Tô Tân Niên, Cơ Gia Cơ Nhứ và hiện tại là tam tiên sinh. Kim Giáp có nói tam tiên sinh ở Minh Tuyết Thành không phải đi một mình, hắn mang theo lão sư huynh cùng đi Bắc Nguyên báo thù. Chúng ta ở Bắc Nguyên biết rõ hai sư huynh kia, hai đệ tử của Trường Sinh. Tô Tân Niên hiện giờ đang ẩn cư tại Đông Châu, hành tung đã lộ, hẳn là đã đạt đến thành nhân vương cảnh. Đại tiên sinh vẫn luôn ở giao trì thánh địa. Nhưng đừng quên, khi Trường Sinh đại đế đuổi các tu sĩ thánh nhân vương cảnh trở lên ra khỏi cấm kỵ chi địa, chính Trương Cư Chính tự mình đến Bắc Nguyên truyền đạt đế dụ. Hắn một mình lẻ loi, toàn bộ Bắc Nguyên không ai dám phản kháng. Người có biết tại sao không? Lan Thảo Thành chủ ngạc nhiên, suy nghĩ rồi trả lời: là vì Trường Sinh đại đế sao? Đúng, nhưng cũng không chỉ vậy. Đại tộc lão híp mắt nói: Trương Cư Chính lúc đó mang theo một thanh đế binh, ngăn trước Tiết Hoàng môn, ép buộc Tiết Hoàng phải rời tất cả thành nhân vương ra ngoài. Tiết Hoàng vốn tính tình cứng rắn, huống chi lại phải đối mặt với hành vi xâm phạm gia môn như vậy. Lão nhân gia ông ta ngay tại chỗ đã quay mặt phản đối. Lan Thảo Thành chủ hỏi: sau khi ông ta phản đối thì sao? Phản đối rồi sao? Đại tộc lão lạnh lùng hừ một tiếng: Tuyết Hoàng không đi cửa chính, mà lại từ cửa sau của Thành Tuyết Thành rời đi. Cả đại sảnh im lặng, các thành nhân nhìn nhau mà không biết phải nói gì. Tuyết Hoàng thông minh, có thể có giãn linh hoạt sao? Nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Đại tộc lão mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: Thế hệ trước ở Bắc Nguyên không ai làm gì được Trương Cư Chính, một đệ tử Trường Sinh. Hiện tại, nhìn quanh 10 thành, chỉ còn lại một mình ta là thánh nhân Vương Cảnh, lại có thêm hai Trường Sinh đệ tử. Ngươi muốn làm gì? Định đối đầu với họ sao? Ngươi nếu chán sống, có thể tự đi đi, đừng kéo Thiên Tuyết Thành vào chuyện này. Ta là thánh nhân Vương, tuổi thọ của ta còn dài, có thể sống thêm 1800 năm. Lan Thảo thành chủ trầm mặc, còn lại hơn 20 thánh nhân cũng đều im lặng, tâm tư phức tạp. Đối diện với lời lẽ thẳng thắn của đại tộc lão, họ không biết phải nói gì thêm. Nhưng, thưa đại tộc lão, Tam Tiên Sinh ở Minh Tuyết Thành nói rằng, người cùng Mộng Tinh Hà đi Bắc Nguyên chính là Mộng Tinh Hà, không phải Tô Tân Niên, cũng không phải Trương Cư Chính. Một vị Tuyết Thành chủ khác đứng dậy, biểu hiện có chút tự tin chậm rãi nói, như vậy, có phải chúng ta không cần phải quá cẩn trọng? Dù sao, theo sử sách ghi chép của Tuyết Thành cổ, Mộng Tinh Hà từ trước đến nay cũng chỉ là bậc thánh nhân, không đến mức đáng sợ như thế, đúng không? Lão nhân tóc trắng ngồi trên vị trí chủ tọa trầm ngâm giây lát, rồi nghiêng đầu liếc xéo vị Tuyết Thành chủ kia. Ngươi đúng là một kẻ ngu sần khác. Đại tộc lão vốn không có tính nhẫn nại, thường xuyên buông lời cay nghiệt. Nhưng trong sảnh đường này không ai có tư cách phản bác, cũng chẳng ai có địa vị nam bằng để tranh luận, đơn giản vì bọn họ đánh không lại lão. Mà cũng phải nói, đã bị chửi nhiều năm như vậy, lẽ ra cũng nên có kẻ nào đó đứng lên phản kháng thử một lần. Mộng Tinh Hà trước khi mất tích chỉ là thánh nhân. Lão nhân tóc trắng cười nhạt, giọng nói như một mũi kim xuyên thẳng vào vấn đề. Vậy ngươi nói xem, hắn mất tích từ khi nào? Cả sảnh đường chìm trong im lặng. Là mấy ngàn năm trước, Mộng Tinh Hà và Biết Thiên Thủy mất tích suốt mấy ngàn năm, giờ bỗng dưng xuất hiện lại, ngươi còn nghĩ hắn vẫn chỉ dừng ở cảnh giới thánh nhân. Đại tộc lão lắc đầu với ánh mắt thương hại, rồi mắng thêm một câu khó nghe hơn. Ngươi nếu chỉ có cái đầu óc này, thì chi bằng về nhà với hắn đi. Người hắn nói đến chính là vị thành chủ Lan Thảo Thành, kẻ vừa bị mắng là chỉ xứng đáng về quê chăn heo. Vị Tuyết Thành chủ vừa đứng lên sững sờ trong giây lát, chưa kịp hiểu rõ, cùng hắn về nhà. Có ý gì? Đại tộc lão vốn rất biết lòng người, liền tốt bụng giải thích thêm, hắn chăn heo, còn ngươi làm heo. Quá hợp lý rồi, sao mà Tuyết Thành chủ lập tức tối sầm, trán nổi gân xanh như không dám nói lời nào. Chỉ có thể bực bội mà ngồi trở lại chỗ cũ. Đại tộc lão lặng lẽ chờ thêm một lát, quét mắt nhìn quanh, không ai khác đứng lên nữa, không có kẻ ngu sần thứ ba. Hắn khẽ thở dài, có chút thất vọng, rồi tự mình đưa ra quyết định. Liên quan đến Mộng Tinh Hà và Biết Thiên Thủy, cả đại lục này e rằng không có ai hiểu rõ hơn chúng ta, Thập Lão Thành. Dù sao, Bắc Nguyên chúng ta có lịch sử lâu đời, được xưng là cội nguồn của văn minh. Hầu hết những sự kiện trọng đại trên đại lục đều có sử thần ghi lại, chỉnh lý thành thư tịch. Cuộc đời của Mộng Tinh Hà và Biết Thiên Thủy cũng được ghi chép trong đó. Nói vậy, nếu hắn tái xuất với thân phận đệ tử Trường Sinh, đại tộc lão nói đến đây thì dừng lại. Nhíu mày, thực sự ta chưa từng nghĩ tới chuyện này. Cả đại sảnh trở nên im lặng nặng nề. Một thánh nhân thở dài lắc đầu, ai có thể đoán trước được chuyện như vậy chứ? Nhưng đại tộc lão lại híp mắt, giọng nói đầy vẻ suy tư. Trường Sinh đại đế đã chết, thế nhưng đệ tử của hắn vẫn còn tồn tại trên thế gian. Mộng Tinh Hà và Biết Thiên Thủy, hai kẻ này lại chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hồi sinh từ cõi chết. Thậm chí có thể nói rằng họ là những cổ nhân đã sống quá lâu. Biết đâu hai người bọn họ trên người ẩn giấu vô số điều mà người ta ao ước nhưng không thể có. Trường Sinh chi mê. Trong đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hơn 20 vị lão thánh ngồi im, ánh mắt trở nên thâm thúy, lấp lé. Tuổi đã cao, bất kỳ lão thánh nào dù tham sống sợ chết cũng đều khao khát kéo dài tuổi thọ nhờ vào thiên tài địa bảo. Nếu có thể liên quan đến Trường Sinh dù chỉ một chút, đối với bọn họ mà nói, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả đại đế truyền thừa. Nếu lời của đại tộc lão là đúng, Mộng Tinh Hà có thể là một du tẩu của Trường Sinh bí bảo trong nhân gian. Bắt hắn lại, thậm chí có hy vọng tiếp cận Trường Sinh chi mê. Trong đại sảnh rất nhiều trái tim già nua bắt đầu đập nhanh hơn. Nhịp đập này càng gấp gáp, mang theo tham lam và huyết dịch dồn dập chảy. So với Mộng Tinh Hà, người trong mình tiết thành như Tam Tiên Sinh, non nớt lại chẳng gây được sự chú ý lớn. Lúc này, một đại tộc lão ở Thiên Tuyết Thành lại lên tiếng. Thực ra, theo tin tức từ vài tòa thảo thành, tính toán theo thưởng thức, hiện giờ Mộng Tinh Hà hẳn đang ở giữa thánh nhân và thánh nhân Vương Cảnh. Hắn không bị đánh bại, chứng tỏ hắn không tự tin đối mặt với thánh nhân vây quét. Còn Cố Tam Tiên Sinh, người có thể cùng hai kẻ vàng bạc chiến đấu suốt một canh giờ, kim giáp thậm chí có thể được cứu sống dưới tay hắn. Điều đó cho thấy hắn không giống hai tên sư huynh kia, không phải kiểu cảnh giới vô địch, một trận chiến vẫn còn có thể đánh. Đại tộc lão nói đến đây thì hơi do dự, trong đầu ông thoáng hiện một khả năng. Kim giáp có thể bị cố ý thả ra, hay Trường Sinh đệ tử còn đang có mưu đồ bí mật khác. Tuy nhiên, ông cảm thấy suy đoán này không hợp lý, vì Mộng Tinh Hà đã đủ khiến cả Bắc Nguyên phải cảnh giác. Ta cố ý thả các ngươi đi, để các ngươi trở về thành trì và truyền lại tin tức, cũng là để thăm dò tâm tư. Lão nhân tóc trắng ánh mắt lấp lé, Nói tiếp, nếu hai người họ thực sự đến báo thù, nhất định sẽ chọn cách tấn công từng bước, tiêu diệt từng người. Nhưng nếu mục đích của họ khác, ví dụ như Đế Liễu Lôi Trì và Tai Ếch Bí Văn, thì lựa chọn của họ sẽ hoàn toàn khác. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta ở Thành Tuyết Thành chỉ cần đề phòng cẩn thận, đợi các tiền bối từ tinh không của lộ trở về, thì hai trường sinh đệ tử này cũng chẳng thể làm gì. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay phong tỏa Tuyết Thành, mở thiên cương trận Thành Tuyết, tất cả thành nhân phải liên lạc chặt chẽ, 10 bước một nhóm, không được phép rời thành. Trong đại sảnh, các thánh nhân nhẹ gật đầu, nghe theo chỉ lệnh của đại tộc lão, bắt đầu hành động. Thành Tuyết Thành đã bắt đầu củng cố thành trì, xây dựng một bức tường không kẽ hở, giống như một chiếc thùng sắt không thể phá vỡ. Mấy ngày sau, từ phía đông của Tuyết Thành truyền đến tin tức, Mộng Tinh Hà đã xông vào thành, cướp đi một kiện tế khí kiến trúc, rồi biến mất không dấu vết. Toàn bộ hành động diễn ra một cách suôn sẻ, không có người thương vong. Mọi người trong Thánh Tuyết Tháp, đặc biệt là lão thánh, rơi vào trầm tư, tự hỏi ý nghĩa hành động này của Mộng Tinh Hà. Nhưng trong khi đó, Mộng Tinh Hà cũng đến gần Thiên Tuyết Thành, đứng vững bên ngoài thành, chờ đợi tin tức gần nhất. Trên đường bị giông tố làm chậm trễ, Cố Bạch Thủy, trường sinh đệ tử, đã trầm mặc một thời gian dài, ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng trong đó có lẫn một tia hoang mang và chần chờ. Hắn tự hỏi, tại sao hắn lại đột nhiên nổi tiếng khắp Bắc Nguyên? Và chuyện ở Tuyết Thành là sao? Hắn chưa từng đến đó, sao lại có ai làm hại mình như vậy? Mộng Tinh Hà đứng bên ngoài tường thành, trầm tư một lúc lâu, trong lòng dần hiện lên một khuôn mặt của một người trẻ tuổi, cái khuôn mặt vô tội, luôn muốn gây chuyện. Gió lạnh thổi qua, Mộng Tinh Hà buồn bã lắc đầu, trường sinh đệ tử, thật là không có gì tốt. Tại một góc phố ở Tuyết Thành xa xôi, hai người trẻ tuổi quen biết gặp lại nhau. Chính xác hơn là, Cố Bạch Thủy chặn Cố Tịnh trong một con hẻm nhỏ ở Tuyết Thành, rồi tự nhiên lên tiếng chào hỏi. Ngươi không phải nói muốn đi Thiên Tuyết Thành sao? Cố Tịnh nháy mắt. Đúng vậy. Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Đây là Đỏ Tuyết Thành. Cố Tịnh ngây người, cố gắng tìm lý do hợp lý, nhưng nàng không giỏi giấu giếm, nên đành nghiêm mặt nói. Ta nói ta lạc đường, ngươi tin không? Không tin. Cố Bạch Thủy lắc đầu. Lý do này quá gượng gạo. Cố Tịch có chút bất đắc dĩ, khẽ nhún vai. Vậy ngươi nghĩ ta đến đây để làm gì? Cố Tịch thề rằng nàng chỉ nói đùa một câu, hoàn toàn không có ý gì khác. Vì vậy nàng không thể ngờ được, cái người này người hôn phu mà chỉ có một vài mối duyên phận, lại bình tĩnh như vậy để lộ ra bí mật của nàng. Ta cảm thấy ngươi đến để gặp ai đó. Cố Tịch ngẩn người. Gặp ai? Cố Bạch Thủy khẽ chuyển ánh mắt, nở một nụ cười ôn hòa ấm áp, lộ ra hàm răng trắng ngần. Lâm Thanh Thanh, hoặc có thể nói người trong mưa. Hàn phong thổi qua con hẻm, thân thể Cố Tịch đột nhiên cứng lại. Cái giọng nói của người trẻ tuổi vẫn bình thản, không nhanh không chậm, nhưng lại như thể biết hết mọi chuyện. Ta còn biết một số chuyện khác, chẳng hạn như người là Mạnh Bà. Nàng cũng là Mạnh Bà. Từ rất lâu trước đây, Lâm Thanh Thanh từng có một khoảng thời gian làm người đưa đò linh hồn. Khi ở thế giới Hoàng Lương, nàng cũng đã từng đứng trên cầu Nại Hà, sắp Mạnh Bà canh cho vong hồn. Cố Bạch Thủy nói, vậy nên ta có thể nói nàng thuộc về nhất mạch thủ mộ của Mạnh Bà. Con ngươi hẳn là từ đạo trường trong Trường An đêm thành đi tới Mạnh Bà. Cố Tịch không phản bác, chỉ nhíu mày, ngẩng lên nhìn hắn. Mạnh Bà, nghe cứ thấy là lạ, giống như tên của một bà lão. Nhưng ngươi cũng không phải người đầu tiên gọi ta như vậy. Cố Bạch Thủy cau mày, còn ai nữa? Một đám quỷ sai, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, còn có một lão phán quan. Cố Tịch nói, bọn họ từng đến giao trì, nhưng chỉ đứng ngoài gặp ta, nói một trả những lời quái dị, ta cũng chẳng hiểu gì mấy. 6 người địa phủ sao? Cố Bạch Thủy suy nghĩ, nhìn Cố Tịch đầy ẩn ý, bọn họ chính miệng gọi ngươi là Mạnh Bà. Cố Tịch nhún vai. Ừ, họ tìm ngươi có việc gì? Cố Tịch chớp mắt, vẻ bất đắc dĩ, nói là muốn ta gia nhập tổ chức bán hàng đa cấp của họ, cùng nhau phát tài. Bán hàng đa cấp, phát tài. Cố Bạch Thủy sừng sốt, suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn không tưởng tượng nổi một đám âm sai địa phủ, quỷ khí dày đặc, lại có thể nói ra những lời này, mà thực ra cũng chẳng khác bao nhiêu. Cố Tịch bật cười, chuyện bán hàng đa cấp và phát tài là do nàng tự thêm thắt cho vui. Nhưng chuyện đám quỷ sai mặt mày nghiêm nghị kéo nàng vào địa phủ tổ chức thì đúng là có thật. Ngươi không đồng ý? Cố Bạch Thủy hỏi. Đương nhiên. Cố Tịch lắc đầu, giọng điệu đầy lý lẽ. Nửa đêm nửa hôm, trên đường về nhà, bỗng gặp một đám quỷ sai mặt trắng bệch, hình thù quái dị chặn đường, không bị dọa mất hồn mất vía đã là tốt lắm rồi. Huống hồ bọn họ còn đưa tay mời ngươi gia nhập địa phủ, ai mà biết đó là làm quan dưới âm gian hay là trở thành vong hồn để họ lấy công trạng. Thấy không ổn, ta liền lập tức chạy vào giao trì. Cố Tịch ra vẻ đắc ý, hai hàng lông mày còn mang theo chút khinh thường đối với đám quỷ sai suối quẩy kia. Nàng dường như cũng không biết rõ lai lịch của 6 người địa phủ, càng không rõ tại sao bọn họ lại tìm đến mình. Cố Bạch Thủy trầm giọng, vậy tại sao bọn họ không đuổi theo ngươi vào giao trì? Vì không dám vào. Cố Tịch thản nhiên đáp. Giao trì thánh địa của chúng ta từ xưa đến nay cấm ngoại nhân lui tới, huống hồ là mấy tên quỷ sai lai lịch bất minh. Cố Bạch Thủy nhắc nhở, đám quỷ sai đó đều là tu sĩ thánh nhân cảnh trở lên. Thật sao? Cố Tịch có chút ngạc nhiên, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra không mấy bận tâm. Sao trì chúng ta cũng có thánh nhân, hơn nữa còn có hai vị thánh nhân vương cảnh, Thái Thượng Tôn Lão. Toàn bộ giao trì đều có giao trì đế binh giám sát phạm vi bên trong, coi như mấy thánh nhân vương cùng một chỗ, cũng không dễ dàng xông vào. Cố Bạch Thủy chú ý tới điểm quan trọng trong lời nói của Cố Tịch. Tương truyền giao trì đế binh là một loại đế binh đặc biệt, có thể hoàn mỹ che lấp thiên đạo, độc lập thành một thế giới riêng. Nó không giống những đế binh khác, vì chủ nhân của nó qua đời, đã chọn phong bế bản thân, rơi vào trạng thái ngủ say. Giao trì đế binh vẫn ở trong trạng thái nửa thức tỉnh, chính vì thế nó bao phủ giao trì, trở thành nơi an toàn và vững chắc nhất trong tất cả thánh địa. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy lại cảm thấy có chút khó hiểu. Tại sao địa phủ 6 người lại bị ngăn cản ngoài giao trì, trong khi Hồng Phấn Khô Lâu và Bạch Cốt Sa người lại được đế binh cho phép tiến vào? Có phải là vì sự kỳ thị giới tính không? Hồng Phấn Khô Lâu và Bạch Cốt Sa người là những tử vật, bọn quỷ sai lại là những đại lão quỷ khí âm trầm nên bị giao trì đế binh bài xích bên ngoài. Đế binh có sở thích kỳ lạ là sạch sẽ, mà mấy vị tướng quân địa phủ này quả thật không dễ tiếp cận. À, vậy ngươi vì sao lại quan tâm ta gọi Mạnh Bà? Cố Tịch đột nhiên nhớ đến điều này, liền hỏi Cố Bạch Thủy. Ngươi cũng là người địa phủ sao? Ta không phải, nhưng ta biết bọn họ và từng có vài lần trò chuyện. Cố Bạch Thủy đáp. Hắc Vô Thường tuy không trực tiếp nói ra, nhưng từ phản ứng của hắn, ta có thể thấy địa phủ thực sự có sự tồn tại của Mạnh Bà. Hơn nữa, còn rất đặc biệt, có một cảm giác kiên kỵ thần bí. Cố Tịch chỉ vào chóp mũi mình. Còn ta thì sao? Chỉ có thể là ngươi, lúc đó ta chỉ có thể nghĩ tới ngươi và tỷ tỷ ngươi, Cố Thủ. Vì sao? Cố Tịch nảy ra, vẻ mặt vô tội hỏi. Ta là một người tốt, cũng chưa từng chết mà. Nhưng ngươi đã vào thần tú đế mộ. Dù không tính đến những người địa phủ kia, thì ngươi cũng là người duy nhất có thể sống ra từ thần tú đế mộ. Người xuyên Việt, Cố Tịch nghe đến bốn chữ thần tú đế mộ, rốt cuộc trở nên nghiêm túc. Những người địa phủ đó cũng là người thừa kế của thần tú đại đế sao? Có thể coi như vậy. Cố Bạch Thủy không lộ vẻ gì nói. Bọn họ đến Trường An Thành trước ngươi rất lâu. Theo bối phận mà nói, bọn quỷ sai đó là tiền bối của ngươi. Cố Tịch ngẩn người nhăn lại chóp mũi suy tư một lúc lâu, rồi nhẹ giọng lẩm bẩm. Trách không được, trách không được gì. Cố Bạch Thủy có tài rất nhạy. Trách không được thần tú đạo trường ở thành Bắc, có hơn ngàn cái cửa mộc khép hờ, tất cả truyền thừa bảo bối đều biến mất không dấu vết, chẳng còn lại một món nào. Cố Tịch tự nhủ, khắp huyết Quan Âm trấn thủ đêm ở khu thành Bắc là nơi khảo học và tư thục của Quan Âm, truyền rằng bên trong phong ấn thần tú đại đế đã từng đặt chân. Tất cả con đường tu hành đều có dấu vết của ông. Nhìn đạo vạn pháp, chỉ cần theo một trong số đó, người ta có thể đạt được cảnh giới thánh nhân. Chờ một chút. Cố Bạch Thủy đột nhiên biến sắc, mặt mày trở nên kỳ lạ và cứng đờ. Hắn do dự một lát, rồi mới thận trọng hỏi, truyền thừa bảo bối là gì? Thần tú trong đạo trường chẳng phải chỉ có một đống xương khô với cửa hàng hỏng hóc sao? Làm sao có thể như vậy? Cố Tịch nháy mắt, nhẹ nhàng giải thích. Đây là mộ của thần tú đế, đế tôn và tuổi già, đạo trường của ngài. Chính là một trong những bảo khố lớn nhất và quý nhất trong thế gian. Làm sao có thể chỉ có những thứ ngươi nói? Ai? Cố Bạch thì trầm tư, hắn nhớ lại một lần khi mình đi qua các ngõ nhỏ ở Trường An Thành, mơ hồ nhận thấy có điều gì đó không ổn và những chi tiết bị bỏ qua. Đông Nam Tây Bắc, bốn thành khu đều có bảo bối sao? Tôi đã bỏ lỡ bảo bối, Cố Bạch thì hỏi. Đúng vậy, Cố Tịch khéo léo giải thích. Tài bảo pháp địa, tu sĩ bốn đại cơ duyên, ngươi chưa nghe qua sao? Cố Bạch thì gật đầu nhưng lại hỏi ngược lại. Không phải tài lữ pháp địa sao? Cố Tịch đáp lại một cách không chút do dự. Thần tú là hòa thượng, sao lại là đạo lữ? Cố Bạch thì suy nghĩ một lát rồi nói. Có lý, Cố Tịch tiếp tục giải thích. Thành Bắc Quan Âm biểu trưng cho pháp, đế tôn đã giấu vô số đạo pháp trong đó. Thành Nam Phật Thi biểu trưng cho điện, ở đó có nhiều tòa viện, là nơi đất lành để tu hành, với những cây trà ngộ đạo, suối linh tuyền. Nhưng vì thời gian quá lâu, cây đã chết héo, suối cũng đã cạn khô. Thành Tây Bách Quỷ biểu trưng cho bảo, mỗi con quỷ đều có trong tay một pháp khí thượng cổ kỳ diệu, là những bảo vật mà thần tú đại đế từng sở hữu, phẩm chất thì cao thấp khác nhau. Vậy còn Thành Đông, Cố Bạch Thủy hỏi, biểu trưng cho tài. Cố Tịch đáp, Thành Đông có rất nhiều ngọn núi chứa đầy thịt, bên trong chôn giấu thần nguyên thiên tinh, tiên thảo, thần quả, cực phẩm tiên thạch và vô số thứ quý giá khác. Ông tỷ tỷ của ta vẫn đang đào thêm nhiều túi trữ vật của những cổ nhân xuyên Việt, mỗi khi mở ra bên trong toàn là bảo bối không ngừng. Cố Bạch Thủy ngơ ngác,